Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái bảy cái sở hữu biến hành đó, thì chúng ta đã xong được cái phần sở hữu xúc. Chúng ta đang ở phần sở hữu thọ. Và trong phần sở hữu thọ chúng ta có ba phần để nói. Thứ nhất là khái niệm về sở hữu thọ. Cái thứ hai là phân loại sở hữu thọ. Và cái thứ ba là thọ và vấn đề giải thoát. Thì trong cái phần phân loại thọ này chúng ta đã xong cái phần thân và tâm. Cái phần phân loại sở hữu thọ, phân loại thọ theo hướng cảnh cũng đã xong rồi. Còn phần quyền thì chúng ta đi sâu vào bốn cái chi phần của năm cái thọ. Năm cái thọ đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Trong khổ có cái phần ưu, đây có cái phần hỷ. Như vậy nếu chúng ta chia chi tiết ra thì nó có năm cái thọ. Thì chúng ta đi tới gần cuối cái phần xả rồi. Thì để cho quý vị có thể ôn lại để phân biệt cái điều này chút xíu. Giữa cái lạc, xin lỗi, giữa năm cái này nè, tức là cái khổ thọ, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ, xả thọ, thì nó khác với lại cái chữ mà thọ, lạc, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, thọ ưu, thọ hỷ. Sao? Khổ thọ nó là cái trạng thái, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ, xả thọ nó cũng là một cái trạng thái. Nhưng khi mà mình nói thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ xả đó là cái trạng thái nó hưởng, nó đang hưởng. Và chính cái này nè, cái thọ hưởng này nè, nó mới phát sinh ra cái vấn đề ô nhiễm hay không ô nhiễm. Còn cái này nó là một cái trạng thái. Thì cái trạng thái này á, nó mới thuộc về cái sở hữu thọ mà chúng ta đã học đây. Như vậy lần trước khi nói về cái thọ đó thì chúng ta nói đến 10 cái thọ xả. Cái thọ xả là nói về 10 cái. Thì như vậy quý vị nên phân biệt cái chỗ mà cái chữ thọ nó đứng đầu và cái chữ thọ nó đứng cuối. Hai cái đó nó khác nha. Khi nào cái chữ thọ mình đứng cuối đây thì nó chỉ để diễn tả một cái trạng thái nó đang khởi lên ở trong tâm của mình thôi. Nhưng mà khi mà mình thọ cái trạng thái khổ, tức là mình hưởng, chữ thọ có nghĩa là nó tiếp nhận, thọ có nghĩa là hưởng cảnh. Cái khi mà hưởng, hưởng cái lạc, hưởng cái hỷ, hoặc là phải tiếp nhận cái khổ, tiếp nhận cái ưu, thì như vậy á, trong cái tâm mình á, cái khi đó nó mới dấy lên, cái lỗi ý nó mới phát sanh, nó mới dấy lên là mình thích cái hỷ này, mình thích cái ưu này. À, xin lỗi, mình thích cái hỷ này, mình thích cái lạc này, và mình không thích cái ưu, không thích cái khổ. Thì từ đó nó mới phát sinh ra cái sự ô nhiễm. Còn khi mình học về cái sở hữu hỷ á, thì nó chỉ là một cái trạng thái miêu tả thôi. Như vậy bữa hôm trước á, chúng ta đang nói tới 10 cái xã. Thì trong 10 cái xã đó, nó chỉ có một cái á, nó gọi là thọ xã thôi. Thì như vậy, bữa nay tôi sẽ chỉ cái chi pháp nè. Mất cái cây rồi. Dạ, còn. Thì như vậy khi mà cái thọ xả nó phát sinh lên á, làm cái một cái một cái lúc đó á, là cái tâm mình á đang hưởng một cái trạng thái an lành. Cái thọ xả đó là nó đang hưởng một cái trạng thái an lành. Thì cái trạng thái an lành này nó có thể phát sinh ở nhiều cái mức độ khác nhau. Nếu mà nó phát sinh ở cái mức độ mà trong cái dục giới, đây là dục giới này, thì nó cũng là có hai cái mức độ khác nhau. Cái thứ nhất đó, là cái thọ xả này nó cũng có thể phát sinh trong những cái pháp bất thiện, đó là nó phát sinh trong 4 cái tâm tham, nó phát sinh trong 2 cái tâm si. Như vậy trong cái trạng thái xả này nè, mà nhiều lần tôi cũng nhắc quý vị là cái trạng thái đó là nó gần với si. Cho nên á, một cái người phàm phu không có hiểu rõ khi cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái bình yên, tức là khi nào mình nhìn thấy cái tâm của mình á, nó không có gì buồn, nó không có gì lo, không có gì khổ, không có gì vui, không có cái gì quan hệ, thì mình biết ngay là nó đang ở trong một cái trạng thái xả. Thì nhưng vì mình không có ý thức rằng đó là một cái trạng thái rất tốt cho cái tâm của mình cũng như cái thân của mình, cho nên liền là nó kết với phóng vật. Bởi vì khi nó xuất hiện trong cái pháp bất thiện này đây á, là nó gắn liền với gì, cho nên nó cứ dùng cái động tác á, là cái xả là nó ở trạng thái vậy. Nhưng mà xả trong cái pháp bất thiện á, là nó có cái chiều hướng đi xuống nè, cho nên liền là cái phóng vật. Cái này đã giảng nhiều lần. Phóng vật làm sao mình thấy nhạt nhẽo trong cái đời, nhưng mình thích làm cái gì để cho nó sinh động hơn, mình thích làm cho cái đời sống sống động hơn. Nhưng mà mình không hiểu rằng là cái sống động đó nó lợi cho cái đời sống tâm linh, hay là nó làm cho cái mức độ phóng vật nó tăng lên. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình đang muốn thọ lạc và thọ hỷ. Mình muốn trong tâm mình khởi lên cái đó. Nhưng mà cái lạc hỷ này đó, khi mình đưa nó khởi lên đó, thì mình biết đâu rằng đó, là nó khởi lên ở cái vùng tâm tham là chủ yếu. Cho nên muốn làm cái gì đó cho vui, muốn làm gì cho sống động. Ngay cả ví dụ như mình nói những cái lời chọc ghẹo nha, để cho nó vui mà. Giữa cái đám đông đó, thì thường là ăn tiệc ăn tùng, mình muốn tạo một cái bầu không khí vui vẻ, thì mình hay chọc ghẹo nhau, nói bông phèn cho nó vui vậy. Nhưng mà chính ra nếu mà theo pháp Phật đó, đó là cái tâm phóng vật. Mà trong cái ngũ giới của mình đó, thì có nói là nói cái lời vô ích, mà cái đó nó phóng vật. Nhưng mà mình không hiểu. Thì khi mà học tới những cái này rốt ráo quá thì quý vị đừng có buồn. Bởi vì hãy mình nói ví dụ như là các cái người đạo diễn vậy, khi người ta hướng dẫn một cái người diễn viên á, thì ta bao giờ ta cũng nói đến cái tuyệt đỉnh của cái nghệ thuật. Còn cái người diễn viên nó có cái khả năng á, diễn theo cái hình thức bên ngoài, hay là có thể lột tả để đạt đến cái tuyệt đỉnh của nó, là công việc của mỗi người. Chứ không thể là bây giờ mình muốn làm diễn viên mà khi ông đạo diễn ông nói cái tuyệt đỉnh nghệ thuật thì mình nói thôi chuyện này tôi không có làm được, tôi đi ra. Thì thôi chấp nhận đi ra chứ biết sao vậy. Thành ra khi mà quý vị học đến cái vi diệu pháp, học đến cái tuyệt đỉnh của cái sự tu tập, là đi đến cái chỗ là hoàn toàn nó không còn bận nhơ được. Cho nên khi mà mình có được cái kiến trong suốt đó, mình soi lại mà mình thấy mình đen thì mình nên mừng. Bởi vì sợ mình thấy mình y như cái tấm kiến đó chứ. Bởi vì mình tưởng nó là như vậy. Vì mình thấy cái tấm vải trắng mình phủ lên, mình tự làm cho cái che mờ lấy mình. Chứ còn nếu mình dùng nó mình soi, mình thấy cũng nên buồn, mình nên mừng. Bởi vì cái lúc mình nhìn thấy, sao mình đối chiếu với diệu pháp á, sao con người của mình nó tệ quá. Mừng đi, vì ít ra cái sát na đó trí tuệ nó phát sinh, để nó thấy được cái ô nhiễm đang hiện diện ở đây. Và chúng ta học với diệu pháp á, không phải là để quý vị đó là nói theo cái ngôn ngữ thiền ngữ, nói là để quý vị là coi như sát thủ để mà giết đi tất cả những pháp bất thiện. Thưa quý vị, đâu có giết được. Hễ nó đủ điều kiện thì nó phát sinh thôi. Nhưng bây giờ mình không cho nó đủ điều kiện thì nó không có mặt ở thế đó. Mình không gửi giấy mời nó tới thì nó không tới đâu. Mình mời người tử tế đó. Thì quý vị thấy quý vị chỉ cần bấm những cái nút khác thôi, thì cái cánh cửa khác nó mở ra, thì những cái người mà coi như là cao quý hơn sẽ có mặt ở trong tâm của mình. Như vậy trong tâm của chúng ta rất là nhiều cái nút. Mà như lần trước tôi có nói, nếu mà chúng ta y như cái lời Đức Phật dạy chúng ta, để chúng ta bấm cái nút đây, cái nút chánh niệm và cái nút trí tuệ đây, thì toàn là những cái bậc hiền ở trong tâm của ta. Thì khi người hiền có mặt ở đó thì ma quỷ nó đâu có dám vô. Ma quỷ nó không khởi lên trong tâm của mình được. Vì vậy do cái điều kiện mà nó phát sinh cái tốt hay là nó phát sinh cái không tốt, do những cái điều kiện nó phối hợp mà nó phát sinh ra những cái pháp mà đen tối hay là những cái pháp cao thượng. Chúng ta hiểu cái điều đó để chúng ta tạo những cái điều kiện cho cái trong tâm của chúng ta phát sinh lên những cái pháp sáng, những cái pháp cao thượng. Cho nên khi mà mình thấy mình bị ô nhiễm á, thì tại sao mình buồn, tại sao mình chán? Tại mình nói là tôi không muốn vậy. Tôi là phải cái gì đó sáng sủa, nó thông minh, nó ngon lành hơn, chứ còn nó ô nhiễm vậy thôi tôi không phải đâu. Đừng nghĩ vậy, mình đã có sẵn rồi. Ngay cái sắc pháp này nè, cái ô nhiễm nó cũng có bên trong, cái phần hư thối nó có bên trong, thậm chí nó hư thối cho đến như vậy đó. Đây là một cái chuyện có thật. Là có một cái vị thầy cúng đó thôi, không phải người xuất gia, thì đi lợi tụng cái kinh Đám Ma. Thì cái lúc đó là chiêu liệm, rồi cái xác bỏ bọc đi lòng. Thì không biết ông nhắm mắt ông tụng sao không biết, mà nó căng ra nó nổ một cái bông lên. Thế là những cái chất thúi đó nó văng trong cái người này đó. Mà về bệnh nó mười mấy năm chưa hết. Không biết là cái cảm giác khủng hoảng đó hay là cái độc nó văng trong người thế nào, tôi không có gặp cái chuyện đó. Nhưng mà nó vẫn bệnh. Nó bị ngứa ngáy trong vùng, hay là do cái tâm này mình không rõ cái chuyện đó. Nhưng mà quý vị thấy là cái xác thúi này nó ghê gớm như vậy. Thì vậy ngay khi mà mình còn khỏe, mình hoạt động như nè, thì tất cả những cái gì mình bài tiết ra nó đều đâu có gì sạch sẽ đâu. Vậy nó ở đâu ra, nó ở đây ra vậy? Cho mình giữ cái thân không bệnh là gì? Để cho những cái cặn bã nó đi ra đó, nó bớt cái mùi đi, thì tức là cơ thể mình khỏe. Thì cái tâm mình cũng vậy đó. Khi mình thấy nó đen tối thì mình biết cái cách mà Đức Phật dạy mình, mà rõ ràng phải bấm cái nút chánh niệm và cái nút tỉnh giác này đây nè, thì mình thoát khỏi thôi. Đơn giản nó chỉ là vậy thôi. Rồi mình đi từng bước, mình học từng bước, mình tập từng bước. Còn nếu mình nóng vội quá thì vậy là mình kẹt vô cái gì nè, kẹt vô cái thân nè. Tại vì sao? Vì mình muốn mình tốt đẹp, mình không muốn mà mình hiện ra nó xấu xí, nó nhơ bợn, nó như vậy mình không muốn. Và như vậy là mình không muốn, không chấp nhận nó, không chấp nhận nó, từ bỏ nó. Thì đây là cái hoạt động của sân, mình vẫn ở trong cái guồng máy của ô nhiễm, mình không thấy. Cho nên á, là khi cái xả mà nó phát sinh trong cái điều kiện của một cái đời sống mà mình chưa có hành thiền, chưa có biết tu tập á, thì quý vị nên nhớ rằng cái trạng thái xả đó là nó hơi gần với lại cái si. Nhất là trong cái pháp bất thiện thì nó là coi như nó có sẵn cái mầm si trong đời, nó dễ chuối xuống. Như vậy khi cái tâm mình yên tĩnh á, thì mình cố gắng làm sao duy trì cái sự yên tĩnh đó. Những khi đó là mình có thể hành thiện, dẫu mình đang đứng nấu ăn hay là mình quét nhà, thậm chí mình có đang nghe điện thoại thì cũng phải là cố gắng để mà coi như là nhìn thấy họ. Những cái phút như vậy đó là những cái xả nó phát sinh dẫu một sát na đó, là mình biết cách trân trọng nó, mình trưởng dưỡng nó. Thì khi mình trưởng dưỡng nó thì từng bước như vậy đó, mình mới đạt được chính cái còn lại. Như lần trước tôi có nói cái gì đó là như lục nhập xả là vô lượng xả, xả giác chi, trung bình xả, thiền xả, tịnh xả, vân vân. Thì cái chi pháp của nó là cái sở hữu hành xả này. Sở hữu hành xả thuộc về cái sở hữu thiện, sở hữu tịnh hảo. Thì những cái này nè, mình rèn luyện mới có. Còn nếu mình không rèn luyện á, thì cái xả của mình á, nó có cái khuynh hướng đi xuống nhiều hơn. Cái độ, cái thiền của nó dễ đi xuống hơn. Còn nếu mình tập nó thì cái mức độ đi lên. Đây cái sở hữu hành xả này. Hoặc là trong cái hành xả trí hoặc cái quán xả đó, thì cái hành xả trí hoặc cái quán xả thì là cái hành xả trí là chúng ta thường chúng ta tu thiền định đó, thì nó phải sử dụng cái hành xả trí. Cái hành xả chúng ta bắt đầu từ cái tu thiền. Hành xả bắt đầu từ thiền, nhưng hành xả trí nó sẽ phát sinh đó, từ từ từ trong những cái thiền định đó, nó bắt đầu nó phát sáng lần lên, cho đến khi chúng ta tu qua cái thiền siêu thế này đây đó, thì đó, nó sẽ phát sinh thành cái trí tuệ luôn. Thì như vậy nó mới đắc được các cái tầng thánh này đây. Mà đắc được có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta loại dần những cái ô nhiễm mà nó kết cấu lại, nó có thể sai sử mình, nó sai khiến mình. Bởi vì khi nó phát sinh lên, nó mạnh mẽ vô cùng. Hôm qua tôi có nói chuyện với một cái cô đó đến nhà tôi, thì cô có nói như thế này. Bình thường á, thì coi như là cổ là cổ đối với cái người mà coi như cổ không có thích á, những người đó làm hại cổ đó, thì cổ là tụng kinh, cổ hồi hướng phước báo cho người đó, và cổ luôn luôn cổ nghĩ rằng là coi như mình phải trải cái tâm từ đó với người ta, thì cổ làm được. Nhưng mà cổ nói khi mà đụng chuyện vô rồi đó, cái khi mà cảm tráng nhau rồi đó, thì lúc đó nơi cổ nó không có từ bi nữa. Nơi cổ nó có một cái sức mạnh gì đó, nó ghê gớm cho đến độ đó là cổ nghĩ là phải sát phạt người ta. Thì cổ hỏi tại sao nó có cái sự mâu thuẫn này. Hiểu vậy thế không? Cái khi mà bình thường ra đó, cổ tụng kinh, cổ hồi hướng rồi vắng mặt cái người đó, thì cổ là luôn luôn là làm những cái việc tốt đẹp cho cái người đó. Bởi vì cái khi đó là cái tâm cổ nó ở trong cái trạng thái là cổ đang tập đây, cái hành xả này, khiến cho cổ có trí, cổ tỉnh táo. Nhưng khi đụng cảnh rồi đó, thì quý vị thấy những cái mà những cái pháp mà tiềm ẩn ngủ ngầm, cái sân hận ngủ ngầm á, nó phát sinh nó cộng thêm á, cái cảnh hiện tại và kể cả những pháp ngủ ngầm nó trồi lên, nó phối hợp, nó thành ra một cái sức mạnh, nó chi phối và nó điều khiển cái người. Là khi đó không còn biết phải trái, khi đó không còn biết là cái nhân quả này phát sinh ra sao, chỉ biết là phải sát phạt thôi. Thì như vậy khi mà mình tu tập như vậy đó, dần dần á, mình đắc những cái tầng thánh này đó, quý vị đừng có thả cho cái tâm tham của mình nó mơ mộng. Phải hiểu một cách giản dị là mình đã bỏ được những cái kiếp sử, ba cái kiếp sử đầu tiên bỏ với, dần dần bỏ hết, tụ lại 10 cái kiếp sử thì chúng ta bỏ dần nó để cái tâm của mình trong sạch. Khi chúng ta tu tập theo chánh pháp, chúng ta nghĩ vậy, đừng nghĩ mình có phép thần thông, mình có cái gì, những cái chuyện đó có làm sạch ô nhiễm không? Cho nên cái hạnh phúc tối thượng của mình á, là đạt đến một cái trạng thái xả đây quý vị. Xả đây. Tâm của các cái bậc thánh, tâm của một cái vị Phật là tâm ở trong một cái trạng thái xả. Nếu cái xả này á, là nó tiến dần đến cấp độ hoàn toàn hết ô nhiễm. Và cái trí này, cái trí tuệ này, cái chiếm lĩnh, cái tâm lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng thanh tịnh. Con đường tu tập của chúng ta là như vậy. chừng nào quý vị tu bất cứ cái pháp nào không biết, nhưng mà cái pháp đó nó làm cho quý vị là phải trăn trở ngày đêm, phải bận rộn, phải trộn rộn, phải lo lắng là bây giờ bữa nay mình vô hành thiền hay sao, thấy người ta hành cho nó hay quá mình không hay, tự nhiên nó cũng hít hà, nó cũng xôn xao, phải làm cách nào, đó là sai rồi, một cái thái độ tu tập sai rồi. Cho nên quý vị thấy một cái trạng thái xả nó đi từ cái pháp ô nhiễm, pháp bất thiện, cho đến cái pháp thiện, nó nhân dần lên tới cái thiền thiện, thì bao giờ cái trạng thái nó cũng đi dần đến cái chỗ là cái tâm của mình nó yên tĩnh nhưng nó trong sạch. Thì như vậy trong 10 cái xả người ta học á, thì cái thọ xả này nó chỉ là cái trạng thái hưởng cái xả, nhưng mà hưởng cái xả này ở cái cấp độ nào là tùy ở chỗ chúng ta có biết tu tập hay không. Nếu mà cái người không có tu tập á, thì cái xả nó phát sinh ở trong cái pháp bất thiện á, nó chỉ là cái nghiệp nghĩ thôi. Cái nghiệp nghĩ đó là gì? Bởi vì á, giữa cái ưu này và cái hỷ, ưu hỷ hoặc là từ hỷ sang ưu, thì bao giờ nó cũng có cái nghiệp nghĩ là xả. Nhưng mà từ khổ, mà xin lỗi, từ lạc mà nó qua khổ, hoặc ngược lại từ khổ qua lạc, nó không có xả đây. Tại vì sao? Là vì cái lạc và cái khổ này đó, nó thuộc về cái đây, nó thuộc về cái thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ, thì nó là cái pháp thôn, nó phải có cái đụng chạm, nó phải có đụng chạm vào trong cái sắc thần kinh thân, tức là chạm vào thân, thành ra cái sắc của nó thôi thì nó trực tiếp. Thí dụ giờ này, mình đang ngủ ngon lành, cơ thể mình thoải mái, tự nhiên có một cái gì nó rớt đập vô đầu gái là nó thọ khổ tức khắc, nó đâu có chuyển tiếp gì đâu. Nhưng mà cái hỷ và cái ưu này đó, nó phát sinh từ cái ý xúc, cho nên á là nó có cái khu chuyển tiếp. Cái khi nào trong tâm mình á mà nó không có cái hỷ, nó không có cái ưu này, thì mình biết là nó đang ở cái trạng thái xả đây, tức là một cái nghiệp nghĩ. Thì cái thọ xả đó là đấy, một cái nghiệp nghĩ. Thì cái nghiệp nghĩ này như tôi nói là nó do cái sự tu tập mình có được. Nếu mình không tu tập thì nó ở trong cái pháp bất thiện này, nó chỉ là nghiệp nghĩ thôi, mà trong đó nó chứa si, cho nên cái nghiệp nghĩ đó nó cứ khuynh hướng đi xuống. Nhưng mà khi nó ở trong á, những cái pháp thiện đây, những pháp thiện nó phát sinh đây. Còn cái này cái quả khi nó phát sinh á, thì cái thọ xả nó là đương nhiên. Bởi vì á, nó là coi như một cái đó là nó vô khí rồi, nó không nhảy nhót được, nó trạng thái vô khí, cho nên nó đương nhiên là nó xả. Còn cái thiện này nè, nó cũng có cái thiện xả đó, thì cái này đó là do mình có rèn luyện, mình ý thức rằng là cái việc làm này là tốt, hoặc là khi mình làm cái tâm mình nó đang ở trong một cái trạng thái mà coi như là nó an vui yên ổn, nên dùng cái chữ đó là để yên ổn. Nhưng mà cái yên ổn này á, nó gần như cái phát triển, những cái sở hữu tịnh hảo nó phát sanh đi cùng, cho nên là cái khuynh hướng nó, một là nó giữ được mặt trung, nhưng mà nó có khuynh hướng nó hơi ngước lên chứ, hiện tại vì quý vị thấy rồi, nó hơi ngước lên chứ. Nhưng mà khi chúng ta qua cái tu thiền rồi đó, mà tắt từng cái trạng thái thì quý vị thấy không, cái ngủ thiền đó. Cái chỗ này như tôi nói là cái lạc nằm đây, thì nó đưa qua cái xả này rồi đó, thì cái xả này nó ở trong cái trạng thái sáng suốt. Thì như vậy là cái khuynh hướng nó đi lên nữa, cái tâm nó trong sạch nữa. Như vậy khi mà mình có tu tập á, thì mình mới hưởng được những cái trạng thái xả mà nó mang cái khuynh hướng hướng thượng, hoặc là cái trạng thái xả mà trong cái xả đó là cái pháp trong sạch phát sinh, nó đi kèm vô hướng là. Như vậy yên lặng cũng là một cái pháp mà chúng ta là coi như là đeo đuổi. Vì sao? Vì tất cả cái sự thành tựu của các bậc thánh là đều đi đến cái trạng thái xả ở cái cấp độ thôi. Và nên nhớ rằng quý vị nhìn trong cái bản chi pháp này, quý vị thấy một vị đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, đắc thiền siêu thế. thì không có ai mà thọ khổ mà đắc thiền cả. Thì đây thọ hỷ đây, ba cái thọ hỷ trước rồi đến thọ lạc, rồi xong mới là thọ xả. Như vậy tu tập là an vui, là hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc này đó là nó bền vững, nó không như cái hạnh phúc, cái hỷ mà nó có mặt ở trong cái tâm tham. Thì khi mà cái hỷ này nó phát sinh lên rồi đó, thì nó vỡ tan như cái bong bóng, thì cái sân này nó phát sinh lên. Bởi vì sao? Bởi vì nó tiềm ẩn trong đó là cái gì? Trong cái vị ngọt đó nó chứa sự nguy hiểm, nó chứa sự bốc cháy, nó khao khát, nó bốc cháy, nó buồn rầu, nó nôn nóng, nó dội dã, nó bốc cháy. Thành ra cái đó là khổ đau. Còn á, khi mà mình đi vào tu thiền thì cái trạng thái tâm nó tĩnh lặng. Trước khi mà cái tâm nó tĩnh lặng để đạt được cái pháp thiền, cho cái tâm của mình nó an tĩnh mà nó trong sạch, thì nó đều trải qua cái con đường nó hỷ và lạc. Tâm của các bậc thánh cũng đi những bậc như thế. Thì như vậy khi mà chúng ta sống trong cái đời thường nha, chúng ta hiểu được cái điều này, thì những cái phút nào mà thân của mình được yên ổn, tâm của mình được yên ổn, mình nên phát triển lên. Lợi dụng những cái lúc mà mình không phải làm việc gì, mình được nghỉ ngơi, thì mình nên á, hướng cái tâm mình đến cái việc tu tập. Nếu mình không hành thiền được thì mình nghe giảng pháp, nghe kinh, hoặc nghĩ đến làm điều thiện. Nó từ cái cấp độ ở mỗi người, và nó tùy duyên tùy lúc, chứ không phải là bắt buộc mình là phải làm thế này thế kia. Nhưng mà hiểu như vậy để mỗi một người đó tự nâng cao mình. Bởi vì tu tập á, mình học của người khác á, mình nghe để mình hiểu thôi. Nhưng mà mình phải là minh sư của mình, bởi vì mình biết mình hơn ai hết, mình biết mình nhiều hơn. Mà khi nào mình biết mình càng nhiều á, mình thấy những cái thói hư tật xấu của mình, thì mình mới là ý thức được rằng những cái đó tổn hại cho mình quá nhiều. Nó tổn hại trong cái đời hiện tại, nó tổn hại trong những kiếp tương lai, và mình không muốn đau khổ. Mình muốn chấm dứt cái đau khổ thì tự mình nâng cái đời sống của mình lên. Còn cái cách thức nào đó thì mình sẽ tự mình giải quyết. Còn tất cả những kinh điển chỉ là giới thiệu những cách thức mà những cái vị hướng cái tâm trong sạch đó đã từng trải qua và đã thành tựu bằng cái con đường đó. Thì bây giờ mình có thể là quán chiếu để mình thấy, thì mình mày mò để mình thực hành. Còn vị nào có cái phước báo đó, bên cạnh mình có một cái bậc thiện tri thức hoặc một cái bậc thầy mà chỉ dẫn cho mình từng bước để mình uống nắng cái tâm của mình, để mình rèn luyện cái tâm của mình, thì cái đó là cái phước báo riêng của mình. Còn ngoài ra đó là cái pháp học đó, là giới thiệu, là hướng dẫn để cho quý vị đó theo đó mà đối chiếu lại cái tâm của mình, để mà mình thân mình từng bước. Cho nên đừng có sai lầm ở cái chỗ, tôi nói rất là nhiều lần là đừng có sai lầm ở chỗ là nghĩ rằng cái thiền này nó cao, thiền này nó thấp. Cái thiền nó cao thấp là nó tính theo cái mức độ ô nhiễm của tâm, từ thấp lên tới cao, chứ không phải là cái nào nó cao quý hơn cái nào. Mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình phải tu thiền Vipassana thì cái đó nó mới là tột đỉnh. Nhưng mà thật sự khi cái ô nhiễm của mình, cái tâm của mình nó chưa có lắng đọng lại, mà bây giờ mình vào đây thì mình điên loạn. Cho nên cái tốt nhất cho mình không phải là pháp cao pháp thấp. Cao thấp đây á, mình cứ nghĩ theo cái nghĩa đời á, hãy mình đi làm cái pháp cao đó là mình cao, không phải vậy. Cái đó là cái tâm đời nó quá nặng đi. Cái cao thấp đây là nói đến cái mức độ ô nhiễm. Còn cái mình tu tập á, là cái pháp nào mà nó hợp với mình thì cái đó là cái tốt đẹp nhất cho mình. Nhưng mà mình học cái tiến trình này để làm gì? Để khi mình đã đạt được cái đó, mình biết bỏ đi, mình qua cái con sông nhỏ bằng cái con thuyền ba lá. Thì bây giờ đến cái khúc sông đó, mình có thể lên xe hơi thì lên xe hơi, đừng tiếc rẻ. Thí dụ như bây giờ mình ngồi thiền, thí dụ thì tôi thấy có những vị ngồi thiền là lần chuỗi, đâu có sao. Có người ngồi thiền niệm Phật, đâu có sao. tại vì người ta phải bó chân bó tay lại để cho nó, cho cái thân này nè nó không có buông lục, nó không có phóng vật ra, nó không có múa máy, không làm này khác. Nhưng mà vì người ta muốn tu thiền Vipassana được thì người ta lầm chuỗi, ta niệm Phật. Thì cái đó là nhiều người nói rằng không giống ai, thấp kém quá. Nhưng mà đừng chê cái đó, tại vì cái đó nó phù hợp. Cái tâm người ta đang quá nhiều cái sự náo động, tại vì cái đời sống gia đình người ta không có ổn định, người ta có nhiều vấn đề không giải quyết được, mà nó căng thẳng có thể đưa đến người ta đau thần kinh. Thì giờ cái pháp đó là phù hợp, người ta hành. Chứ mình đừng có chê người ta là hành cái pháp thấp hay pháp cao. Mình đem pháp cao mình chỉ cho người ta. Cao thấp đây không phải là cái danh vọng, mà nói cái mức độ ô nhiễm. Để chi? Để cái tiến trình mình đi, mình biết khi nào mình rời cái này, mình chuyển cái pháp khác, rời cái này mình chuyển pháp khác. Giống như là mình đắc cái sơ thiền rồi thì biết lìa bỏ cái này để mình sang nhị thiền. Phải lìa bỏ từng mỗi giai đoạn, chúng ta lìa bỏ cái phương tiện đó để chúng ta nâng lên. Nhưng mà bây giờ hỏi chứ quý vị, trên cái lật nhỏ gì quý vị đòi một cái chiếc tàu là 50 tấn, 70 tấn thì nó mắc cạn, nó chết thôi. Cho nên nên nhớ rằng cái việc tu tập là thích hợp với từng người. Mình đừng có chỉ người ta đi quá cái khả năng của người ta, là tạo cái đau khổ cho người ta. Và đừng có móng nhọn rằng hãy mình tu pháp cao là mình cao, không phải vậy đâu. Cái lật nhỏ mà để con tàu lớn vô là mắc cạn chết luôn. Nhớ như vậy, cái gì nó thích hợp như này. Thì như vậy khi mình học cái duy diệu pháp, mình biết đến cái tuyệt đỉnh của cái sự tu tập, biết đến một cái trạng thái hoàn toàn không có ô nhiễm. Để gì? Để giống như là một cái tiêu điểm để mình hướng lên. Giống như con diều á, nó phải cột, nó vào trong cái cọc ở đây để mà nó bay lên cái trời cao. Thì cái sợi chỉ của nó phải chắc. Như vậy cái sự hành trì của mình á, là phải đi từng cái mức độ theo như cái sự phát triển của mình. Bởi vì như quý vị hiểu rằng đó, là tu tập á, đắc đạo không đắc đạo là do cái lộ ý. Thì cái ý môn hướng tâm ở đây á, thì nó mở cái cánh cửa ý môn của nó là cái tâm hộ kiếp đã nói rồi. Thì nếu như tiền kiếp người ta đã tu tập được, thì bây giờ á, khi mà ý môn hướng tâm này nó phát triển, nó biến thành cái lộ ý đó, thì cái nơi đó người ta đã thông suốt rồi. Người ta có thể thực hành những thứ pháp mà coi như là cái độ ô nhiễm của nó giảm hơn. Còn mình bây giờ nó không đạt được như vậy thì mình làm cái gì nó phù hợp với mình là tốt nhất. Như vậy một cái giới thiệu sơ qua một cái trạng thái xả để cho quý vị thấy một cái tiến trình của xả nó đi như thế. Nó đi từ cái chỗ ô nhiễm, nó đi đến cái chỗ mà coi như nó bớt ô nhiễm, rồi nó sáng lần lên. Thì cái con đường tu tập của mình là như thế. Cho nên khi nào mình trộn rộn nhiều quá, thân cũng vậy mà tâm cũng vậy, thì phải biết rằng cái đó là tổn hại. Để mình giữ gìn lại cái thân tâm của mình cho nó được yên ổn. Từ cái yên ổn đó, nó mới phát sinh ra sự an vui. Mà cái sự an vui đó, nó mới phát sinh được cái trí tuệ. Thì như vậy, cái con đường đó là cái con đường gọi là con đường sáng, cái con đường á của cái chánh trí, cái con đường đó là con đường của chánh tín. Bởi vì mình tu tập tới đâu mình thấy rõ ràng như vậy thì mình phát sinh một cái niềm tin đúng đắn, có sự hiểu biết về Phật pháp sâu xa, thì cái đó là chúng ta phát sinh cái chính tín. Và cái này nó sẽ là cái kim chỉ nam trong nhiều đời chúng ta. Mà ngay cả khi mình chết rồi đó, mà vì mình phải lưu luyến một cái gì đó mà mình lẩn quẩn đâu đó, mình nhớ lại những cái điều này, mình có thể lìa bỏ được. Bởi vì cái lẩn quẩn này á, nó làm cho mình đau khổ quá, nó cứ trồi lên sực sức. Cái ưu và cái khổ phát sinh nhiều quá, cái lạc tìm không ra, cái hỷ tìm không ra, thân đâu nữa mà tìm lại. Cái hỷ là phải nương tựa vào trong cái người khác, mà biết có được hay không, mà cứ ưu sầu. Khi hiểu vậy, giữ thân tâm mình yên lặng, bỏ đi, lìa bỏ một cái cảnh giới làm cho mình quá khổ, ngay mình sống trong cái cõi dục giới, những cái gì làm cho mình quá khổ là mình biết rằng á, những cái đó nó chở theo một cái khổ đau cho cái đời sống tới. Bởi vì không ai tái sinh bằng cái sắc pháp này, nó sẽ thối rữa, nhưng mà nó tái sinh bằng cái thức. Thức đó là cái tâm quả. Vậy thì mình có nên á, để cho cái thức mình á, nó chất chứa 12 pháp bất thiện nơi đây nặng nề, hay là mình để cho nó chất chứa những cái pháp thiện đây, những cái pháp thiền thiện đây, để cho mình á, thoát khỏi cái đau khổ, mình tái sanh tốt đẹp hơn. Cho nên học cái duy diệu pháp này, cái phước báo rất là nhiều đời. Dẫu trong đời này chúng ta chưa có thành tựu gì hết, nhưng mà chúng ta như cái ánh sáng này, như mỗi người đó, cái giáo pháp của Đức Phật nó rực rỡ như mặt trời. Nhưng mà khi chúng ta học được cái giáo pháp này, chúng ta như thu năng lượng vào trong cái cây đèn pin. Mỗi người đều có cái cây đèn pin của mình, do theo cái năng lực của mình mà mình thu được cái lượng ánh sáng nhiều hay ít. Nhưng mà trong con cái con đường tâm tối lầy lội của trong tâm mình á, mình rọi được mình đi. Dẫu mình phải tái sinh trong cái cảnh giới nào đó, thì cái chánh pháp đó là cái ngọn đèn mà mình đã thu được từ cái mặt trời rực rỡ, từ cái ánh sáng chân lý mà Đức Phật đã rọi ra. Chúng ta tiếp thu cho mình cái ngọn đèn để mình soi rọi mình đi. Và đi như thế là đi trong cái sự khoan thai, trong cái sự bình yên. Nên khi nào mình tu tập mà mình cứ nôn nóng, có nhiều cái sách người ta chỉ sách cấn mình thôi, người ta nói là phải chứng đắc ngay trong đời này vân vân, thì đó là cái cách để sách cấn. Trong khi mình hiểu cái lời đó là gì, nó như là một cái sự dục giả để cho cái tham muốn của mình đó, nó nổi vậy. Để cho cái một cái trạng thái của tâm sân á, là phải mắng được, làm cho mắng được, làm cho kỳ được, phải vũ bỏ tất cả những cái gì quanh mình. Thưa quý vị, đâu có gì vũ bỏ đâu. Quý vị đã hiểu rằng á, là khi mà cái lộ ngũ của mình á, tức là cái ngũ căn này, năm cái căn ngũ căn tiếp xúc với cái ngũ trần, mà nơi đây đó, trong cái sự tiếp xúc này đó, khi mình có tu tập á, khi mình có tu tập thì trong cái thức này, như tôi nói là nó có xúc nè, nó có thọ nè, tưởng nè, tư nhất thành mà quyền tác ý vô dân. Thì á, nơi đây mà cái thọ của mình phải tiếp nhận nè, nhưng mà mình ở trong một cái trạng thái xả. Mà xả này là nhiều cấp độ, thì ta đã thoát rồi. Đã thoát rồi. Thoát khi mà chúng ta tiếp cận từng đối tượng thoát từng sắc nè. Bây giờ mình bỏ gia đình, mình bỏ phế gia đình nè, trách nhiệm mình làm cha, trách nhiệm mình làm chồng, trách nhiệm mình làm mẹ, làm vợ, mình bỏ phế hết. Mình đang chạy theo cái gì? Chạy theo một cái ảo ảnh của mình, một cái tham muốn. Ai tạo ra đây? Ai tạo ra con cái đây? Ai nói cái lời gắn bó với người khác đây? Bây giờ mình phủi tay vô trách nhiệm. Cái đó thiện nghe bác sĩ. Khi mình đi trên cái nền bất thiện, mình tìm cái hạnh phúc trên cái khổ đau của người khác, thì cái nền đó vững hay không? Đức Phật đâu có dạy vậy đâu. Đức Phật dạy đây, từ trong cái lộ ngũ, đây là lộ ngũ, lộ ý, đối với đây là cái đối tượng này. Khi mình tiếp xúc, mình làm sao mình giữ tâm mình á, ở trong một cái trạng thái cái xả có sáng suốt. Mình biết đón nhận đó là cái quả, nhưng không có duy trì nó để mà hiển thụ, cũng không có hủy diệt nó, không cần. Tại vì nó phát sinh là phát sinh, mình tiếp nhận nó với con mắt mà các bậc thánh đã từng hành, tức là thấy cái pháp nó diễn ra. Nó sinh lên rồi nó diệt. Mà nó sinh lên nữa là do sao? Do nơi trong tâm của mình muốn duy trì. Nó sinh lên nữa là do sao? Vì trong tâm của mình muốn hủy hoại. Nếu mình hiểu, đấy là những cái pháp ô nhiễm đang dấy lên nơi mình. Mình quán thấy nó, mình đã đi ra. Thì cái tu nó là như thế. Bây giờ cái trách nhiệm của thế gian là sao, mình cũng phải còn ăn cái hộp cơm do cái người nông dân làm ra mà. Từ cái rau, cái cải, từ cái bếp ga, tất cả mình thọ ơn của những người sống xung quanh mình. Đó, người tu tập đâu phải là người vô ơn. Là người tu tập là cái người mà còn biết lấy cả cái đời sống của mình để phụng sự lại cho những người ân của mình, những người ân đã quá cố cũng như những người ân đang hiện tiền. Cái ô nhiễm có hay không là nó diễn ra trong tâm mình. Còn tất cả những cái cách thức mà chúng ta từ bỏ một cách vội vã vậy, chúng ta là nạn nhân của pháp ô nhiễm. Mà chúng ta đã hướng tới một cái không ô nhiễm trên cái nền ô nhiễm, điều đó nó hứa hẹn sự thất bại, nó hứa hẹn cái sự khổ đau. Bởi vì những người khác sẽ trách móc ta, và cái làn sóng trách móc đó, nó sẽ làm như một cái dư chấn, nó như một cái chấn động, nó sẽ tác động lại. Sai rồi. Tôi nói hai cái sai đó. Một cái sai thứ nhất đó là nói rằng pháp này cao, pháp này thấp. Sai. Pháp này thích hợp với tôi hay không thích hợp. Và khi mình tu tập đó, là lìa bỏ cái gì? Lìa bỏ cái vọng động nơi cái tâm mình. Lìa bỏ tôi cái mà mình nói rằng là tôi không thích thọ khổ, không thích thọ. Không ai thích điều đó hết. Những cái bậc mà tu tập á, người ta không thích cho nên cái gì, thậm chí mà tu đắc cái thiền sát giới, thiền vô sát giới rồi còn bỏ mà, lìa từng cái tầng thiền một mà, để cuối cùng đi tới sự hoàn toàn an tĩnh, không còn một cái chút nhơ bệnh nào hết. Như vậy đâu có ai thích mà khổ, với đâu có ai mà thích ưu đâu. Điều đó đúng đắn, ai cũng thích lạc thích thủy, nhưng xài đầu thiệt. Bởi vì cái lạc thủy mà nó phát sinh từ những cái pháp bất thiện đây nè, thì nó ẩn chứa cái khổ đau làm nền tảng. Cái gốc của nó là như vậy. Nó chỉ có một lớp trôi nổi bên trên thôi. Nó giống như là một cái viên thuốc độc vậy. Mình nó áo một lớp đường, khi mình liếm vô mình thấy nó ngọt, khi mình nuốt vô, nhưng mà cái độc tố nó chiếm hết 9/10 trong đó. Cho nên khổ đau là sự thật. Mà cái lạc thủy đi kèm trong cái pháp bất thiện này đó, nó là một cái mà giống như là nó ảo ảnh của một cái hạnh phúc. Nó không phải là hạnh phúc đích thực. Cho nên cái người trí, cái người sáng suốt, cái người biết hướng cái đời sống tâm linh của mình đi lên trong kiếp này và cho cả những cái kiếp tới đó, là những người đã biết lìa bỏ những cái thứ giả mạo này để nâng từng bước đi. Thay vì người ta dùi mình để mà thọ hưởng trong cái dục lạc, để cho cái tâm tham này được cái đáp ứng, thì ta chuyển qua là người ta biết thọ hưởng những cái an lành này đó trong cái các cái pháp thiện, và đi dần từng bước lên như vậy. Vậy là giới sự sơ qua với lại quý vị, để cho thấy được cái xã này đó là nó như thế nào, để mà mình nó dần dần trong từng bước đó, mình cứ thế mà mình đi thong thả, yên ổn mà tu tập. Cái trạng thái bình yên nó có trong tâm, trạng thái bình yên nó có trong thân. Mà khi mình sống như vậy đó, dẫu cho những cái mầm bệnh nơi mình đó, nó có muốn trổ sanh một cách dữ dội, nó không trổ sanh dữ dội. Nó trổ sanh, nó không thể không trổ sanh. Nhưng mà nó trổ sanh ở mức độ nào là cái đó mình có thể can thiệp được. Bởi vì cái nhân nó có cái duyên. Cái nhân giống như cái hạt giống mình gieo xuống đây. Nhưng mà cái duyên đó là mình tưới tắm, mình bón phân. Như vậy những cái gì mà nó khổ đau trong tâm và nó là khổ đau trong thân, là bệnh tật trong thân nó phát sinh. Khi nào mình tưới tắm những cái pháp bất thiện đó ở trong thân và trong tâm. Ở trong thân là gì? Như lần trước tôi nói rồi, mình ăn những cái món ăn nó chỉ thỏa mãn cái vị lạc ở nơi lưỡi, nhưng mà nó tác hại nơi thân. Hoặc nó thỏa mãn một cái cảm thọ mà nó đưa đến cái khổ đau của thân. Ví dụ như chúng ta ghiền một cái gì đó, thì nó chỉ là giải quyết cái cảm thọ. Quý vị nên nhớ rằng cái sắc pháp mà nó không hưởng được cái gì hết, mà cái hưởng đó nó thuộc vào danh pháp. Bởi vì sao? Nó là cảm thọ, cảm thọ nó phát sinh. Cái sắc pháp này nó không hưởng được gì đâu, mình hiểu lầm đó. Bởi vì những cái trạng thái cảm thọ nó diễn ra, nó đi trên cái đường dây thần kinh, nó đi trên cái sắc thần kinh. Như vậy cái mà để giật mình chết đây á, không phải là cái dây điện, mà vì cái điện nó đi trên cái đường dây đồng đó. Như vậy cái sắc pháp của mình nó chỉ là cái dây điện này, nó là cái dây thần kinh của mình, cái lõi đồng. Thì cái điện nó phát sinh á là nó đi mượn đó, mà nó đi cái lúc nào mà mình mở nó ra nó mới đi. Thì lần trước tôi đã giảng quý vị nhiều rồi đó, cái thức này nó phát sinh á là nó phải do cái sự mà coi như là giao lưu giữa cái căn và cái cảnh này, thì cái thức này nó phát sinh. Thì cái thọ này nó nằm trong cái thức, nó thuộc về danh pháp, nó không phải sắc pháp. Như vậy tất cả những cái sự đụng chạm này, hoặc là những cái mà mình đưa vào trong cơ thể mình, những cái thức uống, những cái thức ăn, hoặc là những cái hơi vân vân, tất cả những cái thứ đó nó chỉ là hai cái sắc pháp, nó mượn nó đưa vào thôi. Nhưng mà nó phát sinh cái cảm thọ đó ra đó, mình bám víu vào trong cái cảm thọ đó cho nên nó làm thành một cái thói quen. Và nó sai sự vì một cái thói quen. Quý vị cứ quan sát đi, chúng ta có rất nhiều thói quen, thói quen tốt, thói quen xấu. Nhưng mà đã là thói quen thì nó sẽ lặp đi lặp lại. Và cái thứ hai, quý vị quan sát cái cảm thọ của nó, chúng ta đắm đuối trong cái cảm thọ đó, chúng ta mắc kẹt trong cái cảm thọ đó. Mình nghiện một cái gì đó, mình xem thử, mình chép miệng mình thèm. Đâu phải cái miệng nó thèm, mà cái tâm đó, cái tâm tham thọ cái mùi vị đó, hoặc là cái chất liệu đó, cái vị cay, vị đắng, vị ngọt, hoặc là cái hương, cái mùi hương đó, là vì nó thích như vậy cho nên là nó điều khiển cho mình đó, là tiếp cận nó để được thọ hưởng. Nên nó sai sử cho nó. Vậy mình cứ quán thấy đi, những cái thói quen đó nó đều là phát xuất từ cái chỗ nó thọ hưởng. Còn cái trạng thái mà do những cái điều kiện nó phát sinh đó, nó từ cái nhân này, từ các cái căn này, và từ cái các cái cảnh này, nó tiếp xúc nhau để nó phát sinh ra một cái trạng thái, thì đó là vô ký. Thích này là quả mà, nó là vô ký. Nhưng mà đến khi mà nó phát sinh ra rồi đó, thì mình mới thọ hưởng. Ví dụ thế, giống như bây giờ cái người đầu bếp thì dọn lên mình một cái thức ăn thơm ngon, thì cái thức ăn thơm ngon đâu tội lỗi. Nhưng mà khi mình ăn cái thức ăn nó vô, mình thấy nó ngon thiệt, thì mình muốn ăn nữa, muốn làm thêm nữa, thì cái ô nhiễm nó phát sinh từ chỗ này. Như vậy mình quán thấy mình ra đi. Vừa rồi tôi có đọc một cái bài báo, không có nói rõ, nhưng bài báo nó nói vậy. Hiện nay nó có một cái bệnh nghiền mới, đó là nghiền chơi game ở trên online đó. Thì nhiều nước, không phải một nước. Thì bây giờ ta có một cái trung tâm cai nghiện gì đó online đó. Thì tôi có cắt cái bài báo đó lỡ lại, thì cái bài báo đó không có nói đầy đủ, nhưng có nói một cái chỗ này. Thì tôi nghĩ rằng các cái nhà khoa học đó cũng đi cái con đường của chân lý thôi, là cho những cái người mà nghiện online đó là đi vào trong một cái phòng đó là trang bị computer, tôi cũng mở ra trên những cái chương trình game. Ví dụ như tôi nghiện cái loại game trưởng chẳng hạn, thì cho tôi vô trong cái chỗ đó là cứ mở cái game trưởng này, rồi cho tôi đi tới đi lui để tôi coi cái đó. Nên thì trong đó nó chỉ nói vậy thôi. Trong cái bài báo đó chỉ nói là đưa những cái người mà cai nghiện online vào trong cái phòng, rồi mở cái màn hình về những cái chương trình mà họ thích lên đó, rồi để họ đi tới đi lui trong đó, thì chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà đây á là cái phương pháp mà mình gọi là mình điều phục những cái thói quen của mình đó. Thì đây nè, quý vị nghĩ đây nè, đây là giống như đây là cho con mắt này, mắt đây đó. Ở đây mình thấy đây là cái đối tượng đây á, tức là mình thấy đó là cái màn hình, đây là cái màn hình. mà cái màn hình này đang đi vô cái chương trình game mà mình thích đây. Ha, đây đưa vào cái chương trình game mình thích đây. Quý vị thấy chưa? Thấy cái con đường đi của nó chưa? Mắt này là nhân. Đây nó là nhân mà. Giống như tôi lần trước tôi đưa hai cái viên quẹt thôi, cái viên quẹt cái vỏ hộp quẹt. Bây giờ cho nó xúc chạm vô. Khi nó xúc chạm vào thì cái thức đó phát sanh. Trong thức á, nó có thọ đây. Thì như vậy đó, khi cái người này trông thấy cái màn hình này đó thì cái thức nó phát sanh, thì liền cái thọ nó cũng sẽ phát sanh theo đó, là nó ưa thích đó. Nhưng bây giờ sao? Người ta không cho ngồi vô. Để cái người đó thấy sao khao khát. Cái khao khát nó phát sinh rồi. Thì như vậy cái hành trì đó nó có hai khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất đó, là khi mà mình thấy cái màn hình đó, mình coi cái sức thu hút như thế nào. Mình muốn chạy lại tới, mình bấm cái bàn phím liền, mình ngồi vô trong cái ghế liền hay sao. Nhưng bàn phím không có, cái ghế ngồi không có. Thì mình coi sao, thì phải quay trở lại, nó phải quay trở lại. Quay trở lại để nó thấy sao. Bây giờ những cái hình ảnh nó đập vào cái lỗ ngủ xong rồi nó tiếp nối cái lỗ ý đập vào để nó coi sao. Bây giờ sao chịu nổi đây. Nó màn hình vậy mà nó không có bấm nút được, nó không làm sao được hết. Nó phải đi tới, nó phải đi lui, nó phải đối diện. Đối diện với cái cảm thọ, đối diện với cái thói quen đó. Và như vậy là nó cái việc mà người ta khai nghiện đó, đây là nó khổ trong tâm. Nhìn theo, nó không phải là ác phiện, nó không phải là heroin để nó còn bị là chảy nước mũi, chảy nước mắt gì đó, nó đủ thứ hết. Không phải, cái đó là nó khổ về thân, khổ về tâm luôn. Cái này nó khổ về tâm. Những gì đó bây giờ nó bế tắc rồi, nó không có thể nào mà nó cái cảm thọ đó nó trở thành một cái thứ sai sự. Nó buộc là mình phải tới ngồi trong bàn phím đó, phải bấm cái bàn phím đó, phải giữ cái trò chơi đó. Bây giờ nó không được, nó phải bước trước, nó phải đi tới được. Thì cái thọ khổ có phát sinh, thọ ưu có phát sinh, nhưng bắt buộc nó phải đối chiếu lại nhiều ngày nhiều tháng vậy, cho đến lúc nào nó yên tĩnh. Cái gì thấy chưa? Cho nên mình phải đối diện với đối tượng, tu tập là đối diện với đối tượng. Rồi đến lúc nào đó thì cái người đó thấy, ôi chắc tôi phải ngày này qua ngày khác mà coi cái chương trình online nó diễn tiến, thì cuối cùng người ta sẽ khám phá là sao, nó có cái gì đâu. Có chỉ những cái trò đó nó diễn tới diễn lui, diễn tới diễn lui. Tại sao mình phải đắm đuối như vậy? Tại sao mà mình phải đem hết cả thân cả tâm này ngày đêm mà ngồi trên cái bàn vi tính đó 24/24 không biết mệt mỏi. Có người đó ngồi cả tháng trời, buông ra có thể chết, cơ thể mất đi thần kinh chết luôn. Vì vậy thấy một cái cảm thọ nó sai sử khủng khiếp đến như vậy. Thì vậy chúng ta tu tập cũng là một cái cách mà cai nghiện đấy. Cai nghiện những cái thói quen xấu. Và chúng ta cũng quán chiếu thấy những cái hỷ lạc này nó phát sinh ở cấp độ nào. Và nếu chúng ta thương mình, chúng ta nói mình ta phải làm người cao quý, thì người cao quý có nên thọ hưởng những cái hỷ lạc thấp hèn không? Người cao quý phải có cái trí sáng suốt. Vậy ta hỏi ta muốn cái gì đây? Ta hỏi ta rằng những cái cảm thọ này đã dẫn ta đi bao lâu? Và nó sẽ đưa ta về đâu? Ta một mình đối diện với chính mình đi. Ta một mình đối diện với những gì ta ưa thích. Ta một mình ta đối diện với những gì ta không ưa thích, những gì ta ghét bỏ. Để ta xem trong cái tâm của chúng ta đó, nó mong muốn điều gì, nó thúc giục điều gì, nó dục giả điều gì. Và chúng ta dùng cái giáo pháp mà chúng ta đã học á, để hỏi nó, rồi mày sẽ đưa ta về đâu. Bởi vì khi cái giải lúc chi pháp này mà chúng ta bấm nhằn, chúng ta là những người phàm phu khi chưa biết cái chân lý mà Đức Phật đã khám phá ra, thì chúng ta cứ bấm những trong cái 12 cái nút bất thiện này, chúng ta xài liên tục. Mà người nào phước báo lắm á, thì cái người đó là coi như là bấm thêm những cái nút thiện, bấm thường xuyên những nút thiện. Nếu mà chưa biết tu tập thì nó ngừng lại đây. Làm lành lánh dữ, thế thôi. Nhưng mà ngừng tới đó chưa đủ, còn phải tiến lên nữa. Tất cả chúng ta chỉ cần quán một pháp thôi, một cái pháp cảm thọ đó là mình đã tu tập rất nhiều rồi. Quán thấy đi, quán thấy những cái thói quen của mình, nói rõ vậy. Mà quý vị nên nhớ rằng thói quen là nghiệp, được chưa? Thói quen là nghiệp, ngoại trừ những cái nghiệp khủng khiếp thôi, còn bình thường ra là thói quen. Nó quân tập, nó quân tập, nó hình thành. Và cái thói quen đó, nó muốn gì? Nó muốn nhận được cái thọ hưởng gì? Nó muốn được đền đáp cái gì? Thì quý vị cứ xem xét đi, chứ nó tự mình thấy mình được. Dạ, mình ra cũng không dễ đâu. Mình học rồi mình nghe văn mình ra không dễ. Bởi vì sao? Cái lúc mình quân tập, mình cũng quân tập từ từ. Lúc mình ra mình trở lại từ từ, thong thả mà đi, đừng có vội vàng mà đi, bình tĩnh mà trả nó ra, bình sáng suốt mà đi ra. Như vậy chúng ta đi ra từ trong cái môi trường, từ trong cái đối tượng mà nó khăng khít nơi ta, ta đi ra từ đó. Bởi vì ta đi vô từ đó thì ta phải đi ra từ đó. Đi vô cái ngõ nào, đi ra cái ngõ đó. Đức Phật nói ai thắp cái gốc thì biết cái cách của mình và tự mở ra. Như vậy những cái cảm thọ nào quyến rũ ta nhất, cái đối tượng nào khăng khít trong tâm ta nhất, làm cho chúng ta phải âu sầu, phải khổ đau, và phải như nung nóng ngày đêm để chúng ta hưởng một cái chút mật ngọt trên cái lưỡi dao, trên cái lưỡi kiếm, không phải lưỡi dao, thì chúng ta hãy xem xét lại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thương mình là thương ở chỗ đó, thương khi nhìn thấy cái sáng suốt, rằng là mình liếm cái mặt trên lưỡi dao, rằng là mình đó là cảm nhận một chút đường, nó áo bên ngoài một cái viên thuốc độc nở nào mà mình nó nuôi dưỡng mình bằng những cái thứ đó từ đời này sang đời khác. Thương mình phải sáng suốt, từ bỏ nó đi, đừng có đi theo cái sự quyến rũ nữa. Mà mình thấy được sự quyến rũ đó, ai cũng thấy được. Bản thân mình có thói quen mình thấy, chỉ cái mình không chịu đối diện với nó. Mình cứ nhớ rằng trung tâm cai nghiện đã để cái chương trình online mình thích nhất, bây giờ mình cũng như vậy. Mình để cái đối tượng mình thích nhất, mình để cái đối tượng mà mình muốn tập bỏ nhiều nhất, muốn hủy hoại nhiều nhất, nhưng mà mình nó bị thụ động, mình không thể làm được. Thì bây giờ nó sẽ làm rung rẩy ở trong tâm mình và trong thân của mình. Và nó rung rẩy đến lúc nào đó thì nó mệt mỏi, nó phải có ngừng lại. Đừng để cho nó rung rẩy tiếp, phải dùng cái sự yên tĩnh đó để quan sát, để trông thấy nó và gỡ lần nó đi ra. Đấy là cái con đường tu tập hiệu quả nhất mà chúng ta học về cái chữ thọ. Mà quý vị nghĩ vậy thôi. Bây giờ chúng ta đến tới cái phần mà phân loại cái thọ này theo sáu cảnh. Cái này thì chỉ nhắc lại thôi, chứ còn lúc giảng thì lúc nào cũng nói cái này, cho nên quý vị cũng không có xa lạ gì, chỉ cần nói lướt qua một cái là hiểu rồi. Phân loại theo cảnh, phân loại theo cảnh đó thì chúng ta có tất cả là sáu đối tượng, thì chúng ta có sáu cái cảnh. Mặt đây này, đây là sáu căn. Những cái này đó lặp đi lặp lại hoài thì chỉ mong là quý vị là không có nhàm chán mà bỏ qua. Nhưng mà mỗi lần cứ lặp đi lặp lại hoài để giảng một cái khác nữa đó, thì quý vị nên nhảo cái này nè. Nhảo tức là nó thuần thục ở trong tâm của mình. Đấy, thì từ cái chỗ thuần thục trong tâm đó, mà những cái pháp nào mình thấy nó phù hợp với mình đó, thì mình biết cái cách mình tu. Tại vì mình sinh ra trong cái cõi dục này đó, thì là các cái căn của mình, ngũ căn của mình này, nó là cái quả của nhiều đời nhiều kiếp. Thì bây giờ đó, khi mình tiếp xúc với lại các cái đối tượng này nè, có đối tượng, ví dụ như mắt, thì đây nó là cảnh sắc đây. Đây là cảnh thinh. tinh khí. Cảnh vị, cảnh xúc, đây là cảnh pháp. Nó đơn giản như thế này. Tất cả những gì mà chúng ta phân chia đây nè, đây là các cái căn nó lộ ra mà nó hoạt động mạnh như mình nói nè. Chứ thật ra cái tay nó cũng ở trong thân, nó cũng thuộc về thân, mắt cũng thuộc về thân, lưỡi cũng thuộc về thân. Nhưng mà chia ra là bởi vì sao? Là vì những cái vùng này nó hoạt động mạnh mẽ, nổi trội. Nó còn lại là thân, tức là toàn bộ cái sắc pháp này, nó là quả của nghiệp. Như vậy, cái quả của nghiệp này nè, khi mà cái tâm tục sinh của mình á, mà nó làm cái nhiệm vụ tái sinh của nó, thì nó mới tạo ra cái sắc pháp này. Tinh gia quyết mẹ đó là cái phương tiện để nó nuôi dưỡng cái sắc pháp mà nó đã có ở trong tục sinh sanh ra, nó phát triển lên thế này. Thì vậy tất cả các căn này, bây giờ dẫu để mình có hàng tỷ tỷ người đi nữa, ai cũng có hai lỗ tai, ai cũng hai mắt, nhưng cái quả nó khác nhau, nó không có thể nào giống nhau 100% được không? Thì với cái quả của mình đây, những cái phương tiện này với cái quả này nè, mà những cái đối tượng này nè, nói theo cái bản thể của nó, thì mình không phải nói là cái này, mình không thể nói là đây là cái hoa, hay là đây là cái khu vườn, hay là đây là cái nhà, hay là đây một cái người đẹp hay người xấu của nó vậy. Đó tất cả là những cái tướng trạng của cái cảnh sắc. Hoặc là ví dụ như mình nói ở đây là cái âm thanh, thì cái âm thanh là nó có cái âm thanh của cái âm nhạc, nó du dương, nó có cái tiếng động, nó có cái tiếng la hét vân vân, nó rất là nhiều loại, cái tướng trạng nó rất là nhiều, nhưng mình nói gom lại nó là thanh. Về cái mùi thì nó có nhiều mùi, mùi thơm cũng có nhiều loại mùi thơm, mùi hôi nó có nhiều loại mùi hôi vân vân, nhưng mà cái thơm với cái không thơm thì mình gọi chung nó là cái khí. Cái khí đó nó mang nhiều cái mùi vị. Rồi là cái vị thì nó là có thể là cay, có thể chua, có thể mặn ngọt, thì cái tướng trạng nó rất là đa dạng, nhưng nó là vị. Rồi là xúc, cái sự xúc chạm á, nó thô hay là nó tét. Và cái pháp nó thuộc về cái cảnh nội, tức là nó trạng lại những cái cảnh của lộ ngũ và những cái cảnh nó phát sinh từ trong cái lộ ý. Thì như vậy, khi mà cái sắc pháp này nè, nó được thành tựu, nó có các căn, thì nó thọ nhận những cái đối tượng này là cái quả của nó. Như vậy nghe lại, cái quả nó phát xuất từ cái tâm tục sinh. Đây, tâm tục sinh nó tạo ra cái quả của cái sắc pháp này. Đây, quả của sắc pháp. Thì như vậy chúng ta sinh ra trong cái cõi dục, thì các căn của ta thọ hưởng những cái gì có trong cái cõi dục đó. Thì nó biểu hiện của nó đó là các cái cảnh sắc này. Đây, cảnh sắc, thinh khí vị xúc. Đây, tất cả những cái này đó nó cũng là cái quả. Cái quả nó phát sinh cho cái chúng sanh mà có những cái quả về cái lục căn này tiếp nhận đó. Thì cái quả này nè, có thể quả tốt, có thể quả xấu. Cái quả tốt là do cái thiện nó phát sanh, do cái quả thiện nó trổ sanh. Cái xấu là do cái quả bất thiện nó trổ sanh. Thì như vậy, chúng ta có mặt trong cái cõi dục này, và các căn của chúng ta hoạt động để nó tiếp nhận cái đối tượng này như là cái quả. Nhưng mà khi nó hoạt động để nó tiếp nhận cái đối tượng này đó, thì hai cái quả này á, nó chính là hai cái nhân. Vì sao? Vì nó chứa những cái yếu tố. Cái quả sắc pháp này đó, nó chứa những yếu tố, và cái cảnh này nè, nó cũng chứa đựng những cái yếu tố. cái này lúc trước đã giảng rồi, bữa nay giảng lại và cứ giảng như vậy đó, để cho quý vị là thuần thục. Mà khi mình thuần thục trong tâm như vậy đó thì mình mới có thể hành trì được, mới có thể tu tập được. Bởi vì mình học như dự pháp tập trung có như đề thôi đó, để làm sáng rõ cái lộ ngũ và lộ ý. Thì khi quý vị đã nắm này rồi đó, thì quý vị đọc những cái kinh điển khác quý vị hiểu rất là dễ và có thể thâm nhập được sâu hơn, bởi vì đây là gốc. Thì như vậy đó, cái khi mà mình các cái căn này nó hoạt động, khi nó hoạt động lên đó, thì nó cái quả này nó chứa những cái yếu tố nó làm thành cái nhân. Khi nó hoạt động, nó ở trong cái trạng thái hoạt động, nếu nó ở trong cái trạng thái tỉnh thì nó là cái quả. Cái quả thuộc về sắc pháp, do cái tâm quả tục sinh sanh ra. Nhưng mà khi nó hoạt động á, thì các cái căn này nó trở thành là cái nhân, tại vì nó chứa đựng những cái yếu tố. Thí dụ như bây giờ nói về quý vị dễ hiểu hơn ha. Ví dụ như mình nói con chó, nó có cái khả năng rất là đặc biệt đó, là cái mũi nó khi mà nó đã qua cái mùi nào rồi đó, thì nó có cái khả năng nhớ rất là dài và nó đánh hơi rất là giỏi. Như vậy thì khi người ta đi qua cái đi vô phi trường để mà xét, thì có thể máy móc không có phát hiện ra những cái chất heroin nó giấu rất là kỹ, bao bọc này rất là kỹ, nhưng con chó nó đánh hơi nó có thể biết được. Như vậy thì cái mũi của con chó nó có cái độ thính. Mà mình đây nè, mình là con người thì không phải ai cũng thính như ai. Như vậy tất cả các cái căn này nè, cái độ bén nhạy, tức là cái cấu tạo của cái sắc thần kinh á, cái mức độ hoàn chỉnh, cái mức độ cao á, của mỗi người khác nhau. Nó đưa đến cái chuyện đó là khi mình tiếp nhận cái đối tượng đó, thì cái sắc bén của cái hệ thần kinh của mình á, nó hoạt động nhanh nhẹn, thì cái sự tiếp xúc với nhau nó sẽ tiếp nhận cái đối tượng đó, thứ nhất là nhanh, cái thứ hai nữa là nó sắc sảo, nó có thể đi sâu vào trong cái đối tượng đó. Quý vị nhìn đây, khi mà cái hộ kiếp tiếp dòng xong đó, thì cái kháng ngũ môn đây, đó là cái tâm nó hướng tới cái con đường mà từ các căn này hướng tới cái đối tượng. Thì khi mà nó làm xong cái nhiệm vụ của nó rồi đó, thì cái thức này nó phát sanh. Nhìn ra đây, con đường đây, thức nó phát sanh ở đây. Khi mà cái sự tiếp xúc này nó có cái mối giao lưu này rồi đó, thì cái thức nó liền phát sanh. Mà cái thức phát sanh có nghĩa rằng đồng cái lúc đó cái xúc nó đã làm xong cái nhiệm vụ, thì cái thọ nó cũng đồng một lúc đó nó phát sanh. Thì như vậy quý vị thấy không, tất cả các căn này á, nó đều có một cái sự cấu tạo khác nhau. Nói sự cấu tạo khác nhau là muốn nói tới nó cấu tạo của cái phẩm chất, chứ không phải nói tới cái hình dáng. Cái phẩm chất nó khác nhau, thì cái phẩm chất nó định hình trong cái sắc thần kinh, nó khác nhau. Thành ra cũng một cái âm thanh đó, mỗi người tiếp nhận khác nhau. Một cái bài hát đó thôi, có người là về âm thanh đó, có người thích cái đoạn nhạc này, có người thích cái lời nhạc này, nó khác nhau. Thì như vậy cái sự tiếp xúc này, cái yếu tố mà về cái sắc pháp này nè, nó phải hội đủ một số cái điều kiện nào đó, cho nên nó thành ra là một cái nhân. Thì như vậy chúng ta cũng hiểu rằng là tất cả những cái cảnh này nó xuất hiện, mà để cho các căn tiếp xúc được á, thì nó cũng phải có các điều kiện. Chúng ta đã học cái này rồi, tức là thí dụ như bây giờ mắt mà muốn tiếp xúc được cảnh sắc á, thì thứ nhất là cái mắt này đó, cái cơ quan mắt nó phải hoàn chỉnh và cái sắc thần kinh của nó không hư hại, điều kiện của nó vậy. Và khi nó muốn tiếp xúc với cảnh sắc này á, thì nó phải có ánh sáng, nó phải có một cái khoảng cách cần thiết, và cái sự tiếp xúc của nó phải đầy đủ. Chứ giờ để gì là không thấy, để xa ra vậy thấy, nó có một cái khoảng cách áp sát lên thế này quá nó không thấy, không thấy gì hết, đưa nữa là vì vậy những cái điều kiện, có những cái điều kiện thì cái sự tiếp xúc này phải trong một điều kiện nào đó, trong một số điều kiện nào đó thì cái cuộc tiếp xúc này nó mới hoàn chỉnh, nó mới xảy ra cái hiệu quả là cái thức nó phát ra. Thì ở đây nó cũng phải có cái điều kiện, cho nên nó chính là cái nhân. Giống như quý vị nhớ lần trước khi tôi để cái diêm quẹt bên đây, diêm quẹt bên đây, cái vỏ hộp quẹt khi mình xúc chạm ra, trong cái điều kiện đúng mức của nó thì nó phát sinh ra cái lửa. Còn nếu như mình làm cho cái diêm nó bị ướt thì có thể là nó không có ra lửa được, hoặc là nó ướt một ít gì đó thì nó phải nhiều lần nó mới ra được. Ở bên này cái vỏ hộp quẹt cũng vậy, nếu mình nhúng cho nó ướt thì nó không, sẽ không ra được. Thì như vậy quý vị thấy cái này, cả hai bên nó đều đòi hỏi những cái điều kiện. Đây là hai cái nhân. Khi hai cái nhân này nó tiếp xúc trong một cái điều kiện nào, nó phát sinh ra cái lửa, thì có nghĩa là cái thức này nó phát ra. Như vậy quý vị thấy không, các căn này là nhân, các cái cảnh này là nhân. Khi có một cái sự tiếp xúc, có một cái sự giao lưu trong một cái điều kiện đúng mức của nó thì nó phát sinh ra một cái, cái đó khác hơn là hai cái nhân này. Cái đó không phải là mắt, cái đó không phải là cảnh sắc, mà cái nó phát ra là cái thức. Giống như cái diêm quẹt và cái hộp quẹt đây nè, nó không có lửa nhưng mà nó va chạm nhau nó phát ra một cái lửa. Thì như vậy khi cái thức này nó phát sanh như vậy đó, thức này nó phát sanh như vậy thì nó là danh pháp, hai cái này nó là sắc pháp. Cái điều kiện nó là như vậy, nó không thể sai khác rồi. Và vì cái này là quả nè, vì các căn này là quả, các cái đối tượng này nó xuất hiện là quả, nên cái thức này nó là quả. Ngủ xong thức đây, ngủ xong thức đây, nó là quả, đương nhiên nó phải phát sanh như vậy. Nhưng mà khi nó phát sanh như vậy á, thì trong cái thức này, trong thức này nó chứa đủ 7 cái sở hữu biến hành. Tối thiểu nó phải đủ 7 cái sở hữu biến hành. Quý vị nhìn đây, đây, nó chứa đủ 7 cái sở hữu biến hành, nó có mặt ở đây, có mặt ở đây. Thì như vậy cái chuyện mà chúng ta không thể tránh đó, là với cái căn của riêng từng cái chúng sanh thì do cái quả phước mà mình đã tạo ra, hoặc là do những cái ác nghiệp mình đã tạo ra thì nó sẽ xuất hiện những cái đối tượng, những cái điều kiện về sanh sống, những cái đối tượng mình gặp gỡ, những cái hoàn cảnh nó phát sanh cho riêng mình, thì cái đó nó là quả của mình. Thì khi mình tiếp nhận như vậy đó thì nó tiếp nhận chỉ là cái quả thôi, cái đơn thuần như vậy thôi. Nhưng mà khi nó phát sanh lên rồi á thì cái trạng thái đó ai cũng có hết, nhưng nó khác nhau chỗ nào? Khi nó phát sanh ra vậy đó thì mình tạo nghiệp tiếp hay dừng tay lại, chỗ đó khác nhau. Như nãy tôi có giải cho quý vị đó, tôi có nói nè, cái trạng thái mà thọ nó phát sinh, cái thức nó phát sinh là đồng thời nó có cái thọ, thì cái thọ đó nó có thể tiến tới một bậc đó là nó thọ lạc hay nó thọ hỷ, nhưng mà chỉ là trạng thái thôi, cái trạng thái trong tâm thôi. Nhưng mà khi nó bước sang bước nữa là nó thọ hưởng, thì nó thọ hưởng bằng cái tâm gì, nó sẽ phối hợp gì, cái sở hữu thọ đó nó sẽ phối hợp với tâm gì. Nếu nó phối hợp với cái tâm tham thì quý vị thấy không, nó sẽ giữ chặt cái đối tượng đó để nó hưởng. Cái đó chính là cái ô nhiễm nó phát sanh và nó tạo ra cái nghiệp. Và nếu cứ quân tập cái gì hoài, quân tập như vậy hoài thì cái pháp ô nhiễm nó càng ngày nó càng tăng. Cho nên á, khi mình sống trong cái cõi dục thì ai cũng đều phải thọ hưởng cái quả thiện hoặc quả bất thiện mà mình đã tạo ra. Nhưng giữa người biết tu tập và người không biết tu tập khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Người không biết tu tập thì khi cái quả đó nó phát sinh á, thì đồng thời á, nó sẽ sử dụng cái quả đó như một cái tài sản để nó thọ hưởng, hoặc là nó sử dụng cái đối tượng đó nó hủy bỏ đi, nó không có tiếp nhận. Thì vậy cái thọ của nó phát sinh đó, nó sẽ là cái thọ hỷ hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ khổ hoặc là thọ ưu, nó phát sinh rồi. Thì khi nó phát sinh lên như vậy thì quý vị thấy ngay chỗ này, khi nó biết rằng cái tâm phân đoán này đó, nó biết rằng đây là món ăn ngon, ăn ngon, để vô miệng thấy một cái trạng thái dễ chịu, trạng thái khoái cảm phát ra, để vô cái lưỡi là cái lưỡi nó cảm thấy dễ chịu liền, cái thức phát tâm nơi đó nó cảm thấy dễ chịu liền, thì liền nó nói rằng ngon. Khi nó nói ngon như vậy thì ngay cái chỗ cái tâm tốc hành này đây nè, nó kết hợp với tâm tham, nó mới có bảy cái sát na nó diễn ra để nó thọ hưởng cái cảnh đó. Rồi á, nó tiếp tục đòi hỏi nữa, thọ hưởng nữa, thọ hưởng nữa. Cho nên nó kéo dài, nó duy trì, nó kéo dài. Thì á, như vậy nó mới tạo nên cái thói quen, nó tạo nên cái nghiệp, và như vậy cái ô nhiễm nó phát sinh. Thì như vậy cái thọ này, rồi này, nếu mà phân tích nói rằng là cái thọ mà phân theo cảnh đó, thì nó có 6 cái thọ. Rồi quý vị nhìn thấy cái 6 cái thọ đó đó, là coi như là nương theo cái cảnh sắc này á, thì nó sẽ có cái mắt đây á, nó sẽ có cái nhãn thọ. Bởi vì cái thức, nó cái phần thứ nhất này đó, nó chính là cái nhãn thức. Nhãn thức phát sanh thì nó có nhãn thọ đây. Thì đây là tai á, thì nó là tỷ thức. Tỷ thức phát sanh thì nó sẽ có tỷ thọ. Cái này á, xin lỗi, nhị thức phát sanh thì có nhị thọ. Ở đây là tỷ thức. Tỷ thức phát sanh thì nó có tỷ thọ. Vị nó xúc, thiệt thiệt thức, thiệt thức, thiệt thức phát sanh thì nó sẽ có thiệt thọ. Thân thức phát sanh thì nó sẽ có thân thọ. Và ý thức phát sanh nó sẽ có ý thọ. Và đây, khi mình không tu tập thì á, khi nó phát sanh á, thì nó sẽ phát sanh, nó gắn liền với những cái cảm thọ này. Và mình duy trì hoặc là mình hủy bỏ nó, thì cái đó đó nó mới tạo nên cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện. Cho nên trong di dự pháp mới tính như thế này, là trong sáu cảnh này tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, sáu cái cảnh thọ này. Mà nếu mình nhân cho ba cái chánh yếu đó, ba cái thọ chánh yếu đó, cái thọ theo hưởng cảnh đó, là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, nếu mình nhân cho ba cái đó, ba cái căn bản thôi, nhân cho ba thì nó ra là 18 cái thọ. Ba cái này tức là khổ nè, lạc nè, và xả, ba cái thì nó ra đây là 18 thọ. Cái 18 thọ này đó, nếu mình tính nó ra thì nó sẽ như thế này. 18 thọ này mình tính nó, mình có thể chia làm hai loại. Nó có hai loại. Một cái loại đó là nó liên hệ với cái đời sống thế gian, tức là mình nói gọn ra là nó liên hệ đến cái đời sống gia đình, đời sống gia đình, đời sống thế gian. Còn một cái loại thứ hai đó là nó liên hệ với lại cái xuất ly, tức là nó tu tập để mà nó thoát khỏi cái đời sống thế gian, cái khổ của thế gian. Chia ra 18, chia ra làm hai loại. Dạ, thì như vậy đó, nó sẽ thành 36 cái loại, 36 loại thọ. Và 36 loại thọ này á, nếu mình nhân nó cho ba thời, tức là quá khứ đã từng có rồi. Bây giờ hiện tại và tương lai, nó sẽ là những cái pháp ngũ ngầm đó, nó là tương lai. Có ba cái thì cộng lại á, nó sẽ là 108 cái thọ này. Bởi vì quá khứ nó đã từng có cảm thọ mà nó dẫn đến cái khổ đau. Cho nên quý vị thấy không, là khi cái tâm phân đoán này nó làm việc á, thì cái môn của nó là nó gắn liền ở đây. Trong cái lộ ngũ á, thì cái tâm phân đoán nó làm việc á, thì cái môn nó mở ra trong cái ngũ căn này. Các cái căn môn nó làm đây, tức là nó có nhãn môn, có nhĩ môn, có tỷ môn, thiệt môn. Còn nếu như ở đây nó là cái lỗ ý, thì cái môn của nó chính là tâm hộ kiếp, tức là cái tâm trực sinh của mình. Như vậy nó đã chứa đựng rồi, quá khứ này nó đã từng chứa đựng những cái cảm thọ khổ, lạc và xả rồi. Bây giờ trong cái hiện tại nó phát sinh, nó phát sinh rồi. Mà nếu như mình không có biết cách để điều phục nó, làm chủ nó, thì nó sẽ là pháp ngũ ngầm trong tương lai. Như vậy khi trong cái dòng luân hồi mình tái sanh nữa thì nó lại tiếp tục nữa. Cho nên hôm trước tôi có nói cái chuyện mà cái phim mà Đông Hoa Xuân Tế vậy đó, khi những cái pháp ngũ ngầm, những cái cảm thọ ngũ ngầm, cái đứa bé một cái chú tiểu nhỏ thôi mà nó vui thích khi nó lấy cái cục đá nó cột vào trong bụng của cái con ếch, nó cột vào trong bụng của con cá, nó cột vào trong cái đầu của con rắn, để những cái con vật đó, nó phải lê lết, nó đi một cách khổ sở vậy, thì đứa bé nó cười một cách sung sướng. Cái cười đó là cái hả hê của cái tâm sân nó ngủ ngầm ở bên trong, bây giờ nó lộ ra một cách vô tư. Thậm chí cái khi mình coi tới cái chỗ đó mình cũng cười mà mình không biết tại sao mình cười, mình thấy nó cười mình cũng cười theo. Bởi vì trong cái trò chơi, cái trò nghịch ngợm của nó đó, nó không biết, nó không biết cái nhân quả cho đó, nó không biết, mà nó cũng không biết nó đang làm cái trò gì. Nó chỉ là cái trò chơi con nít thôi, nhưng mà nó vẫn phản ánh một cái hoạt động của tâm. Cái này trong tâm lý học nó nói là một cái sự ẩn ức đã từ lâu rồi. Có thể trong cái đời nó sinh ra do cái hoàn cảnh sống của nó, do cái cách nuôi dưỡng của gia đình, nó tạo ra những cái ẩn ức về tâm đấy, tức là những cái bức xúc của cái tâm sân. Và bây giờ nó không biết thể hiện vào đâu, nó không biết là bộc lộ đó với ai để cho nó thoát khỏi một cái trạng thái đó đi. Thì bây giờ đấy là những cái trò chơi. Rồi khi mình xem tới cái đoạn đó mình cũng cười, bởi vì trong tâm mình cũng có cái sân ngủ ngầm, nó cũng có những cái bức bách. Quý vị thấy nó kinh khủng không? Rồi cái đoạn phim sau á, nó cho một cái thế hệ khác, nhưng thật sự ra một cái cách nói á, là nó nối tiếp một cái tâm tục sinh. Thì cái đời sau đó, khi mà cái đời này đó, khi mà mình không có biết để mình điều phục nó, thì cái đời sau, trong cái pháp của cái đời sau, khi cái đứa bé đó nó ra, nó cũng bắt cái con rắn, bắt cái con cá, bắt con ếch, nhưng lần này cục đá không có cột mà nó nhận luôn trong họng. Vậy thế kinh khủng không? Cho nên tất cả những cái sân hận mà mình tích lũy trong tâm của mình đó, nếu mình không biết giải trừ ra, ém xuống thì nhiều người biết ém xuống, nhưng mà giải trừ đó thì ít ai chịu cực để giải trừ. Thì chính vì cái mà mình ém xuống hoặc mình không biết để cho nó bùng lên, thì cả hai cái đó nó đều là để lại những cái di chấn, giống như mình để lại những cái giọt cường toan. Và như vậy cái sự tích lũy đó nó càng lúc nó càng dữ dội hơn. Và như vậy cho nên là cái con đường mà nó xuống tới cái cảnh giới của những người sống bằng cái tâm sân á, nó đi tới một cái độ trượt rất là nhanh. Như vậy nếu mình không có biết cách để mình điều phục nó, thì thương vậy thấy không, khi mình tiếp xúc với nó thì cái tâm mà nó còn chặt với những cái thọ này á, nó là cái dàn của những cái pháp bất thiện mà thôi. Bởi vì sao? Mình không ý thức được, tức là cái si nó có mặt đấy, nhất là cái si không dạy, nó luôn luôn nó có mặt. Khi mình không biết tu tập, mình không biết điều phục, mình không biết cái mà nó đang xuất hiện của mình á, những cái quả này mình xử lý ra sao. Ngay trước khi mình thọ hưởng nó, mình cũng không có biết cách thọ hưởng. Mình chỉ biết sao? Thọ hưởng cho thỏa thích. Thì quý vị thấy không? Thọ hưởng cho thỏa thích, buông tay để mà tận hưởng, nó chính là cái si phóng dật nó đang hoành hành dữ dội. Cho nên để cho cái tâm tham á, nó được thỏa mãn, cái tham thọ lạc nơi thân và một cái cảm giác thỏa mãn ở trong tâm, nó tự do nó hoành hành. Và như vậy làm sao nó không tích lũy cho cái tương lai? Bởi vì tất cả nó trổ sanh trong cái tâm quả. Và cái bản tổng kết cuối cùng của mình là mình lấy cái bản kết quả đó đó, tái sinh bằng cái tâm quả. Nếu mình không tu tập thì làm sao mình nói rằng á, là mình có thể tái sanh lên cái cõi của chư thiên, cõi của các cái bậc phạm thiên? Đâu có, không thể được. Mình chỉ nằm trong cái dục giới này thôi. Mà nếu mình biết tu tập á, thì cái pháp thiện nó phát sinh nhiều, thì mới được tái sanh bằng những cái tâm quả thiện ở đây. Còn nếu không á, sẽ phải tái sanh bằng cái tâm vô nhân đây, tâm quả thiện hoặc là bất thiện đây, như tái sanh vậy đó. Thành ra tu tập hay không tu tập là quyền chọn lựa của mình. Và cái này không có thần linh, không có một cái thế lực nào hết đấy, ngoài cái thế lực của cái tâm phân đoán đây, ngoài cái thế lực của cái ý môn hướng tâm nằm đây, ý môn hướng tâm, cái thế lực của nó nằm đây. Mà đây quý vị nhớ rằng đây là tâm duy tác, tức là sao? Nó chỉ hành động thôi. Như vậy mỗi người đều có tự do, mỗi người đều có ý chí, mỗi người đều có cái quyền chọn lựa cho thân phận mình. Nghiệp đã sinh ra chúng ta, mỗi người đều là cái quả của nghiệp do mình gây ra. Còn cha mẹ, đó là cái cộng nghiệp, đó là cái duyên, đó là cái ân nghĩa, hoặc là cái ân oán, hoặc là cái nợ nần thì có mặt với nhau. Có thể là ân, có thể là oán, có thể vừa ân vừa oán kết hợp nhau, nó có mặt ở đó. Ai cũng là sản phẩm của nghiệp rồi. Nghiệp là cha là mẹ, nghiệp là thai tạng của chúng mình. Như vậy mình sẽ quyết định cho cái chuyện mình tái sanh ở chỗ tốt hay không tốt là do cái đời sống hàng ngày của mình. Vì thế đâu có ở đâu xa đâu, đâu có phải chờ cái lúc mình có thì giờ mình ngồi hành thiền á, thì cái lúc đó mới chính là lúc tu đâu. Cái lúc mà quý vị ngồi hành thiền là cái lúc mà cái năng suất mình có thể gom tập cái thiện trí của mình cao nhất thôi, chứ không phải chỉ lúc đó mới tu cao nhất. Cái cao thứ nhì đi kinh hành. Nhưng mà cái thì giờ mình để làm cái chuyện đó, mình tính cái tỷ lệ 24/24, mình tính tỷ lệ được bao nhiêu. Nhưng mà cái mình phải đối mặt ra, đối mặt cái cuộc sống hàng ngày, đối mặt thường trực, thì cái đó chính là cái là mình điều phục hay không điều phục. Vậy như tôi đã nói rằng, nếu như mình không có biết cách mà mình điều phục các cái quả của cái đối tượng này đây đó, thì những cái đối tượng này á, nó sẽ chinh phục mình và nó sẽ sử dụng mà mình gọi đó là tôi, mình gọi đó là cái ta. Nhưng thật ra cái tôi, cái ta đó là cái nô lệ cho những đối tượng này, bởi vì nó sai sử trở lại. Còn cái người tu tập á, thì là điều phục nó, tỉnh táo trước nó, xử lý trước nó một cách sáng suốt, có trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì cái người sáng suốt đó biết xài cái nút chánh niệm, tỉnh táo trước mọi thứ xảy ra, để mình có thể an nhiên từ đó, để mình có thể xả, để mình có thể phát sinh cái từ bi, để mình có thể phát sinh cái tùy hỷ, để mình có thể buông bỏ chứ không phải là lặng thinh để ém nó xuống. Đời sống thường ngày khi mình không hiểu biết, mình lặng thinh, mình ém nó xuống hoặc mình phủi nó cho nó qua, nhưng nó chỉ là cái động tác ngoài da, nó tạo được cái kết quả ngoài da, nhưng mà cái thẩm sâu bên trong đó, nó nén lại, nó nén rất chắc ở trong đó, nó chờ ngày để nó bung ra. Thì vậy, như vậy quý vị thấy là sáu cái cảnh thọ này là phân nó theo cái cảnh thọ này đó, thì chúng ta thấy rất rõ ràng đó là cái tu tập mình nằm ở chỗ này. Nếu quý vị nào tu cái pháp môn quán thọ thì thấy nó rõ ràng ở đây. Còn nếu như mình không quán thọ đi nữa, không biết cái pháp môn đó nữa, thì trong cái tu tập hàng ngày đó, mình có thể do cái sự hiểu biết của mình đó, mình có thể từng bước mình điều phục nó. Thì tu tập quý vị thấy rõ không? Cái gì diễn ra hàng ngày gần gũi mật thiết thân thiết với mình đó, chính là cái đối tượng để tu tập. Cái người nào làm khổ mình nhất, cái hoàn cảnh nào làm khổ mình nhất, phải biến nó thành cái đối tượng để mình coi cái tâm của mình nó như thế nào, để coi cái tâm mình nó khổ ra làm sao, nó rầu ra làm sao, nó lo lắng làm sao, nó điên khùng đến mức độ nào. Khi nó không dập tắt được cái hoàn cảnh đó, khi nó không trả được, không rút được cái hận thù trên đối tượng, nó trút cái đó lên chính nó, nó sẽ điên, nó phải uống thuốc, nó tự giận. Phải thấy như vậy để xem lúc đó mình thương mình hay thương ai, mình làm chủ mình hay ai đã làm chủ mình. Những cái pháp trong sáng không có mặt trong cái sân khấu nội tâm, mà những cái pháp ô nhiễm nó đang trùm khắp trên cái sân khấu đó, dưới cái ánh đèn mờ của cái suy, thì những cái pháp bất thiện nó múa may trên cái sân khấu, nó điều khiển cả cái thân tâm. Cho nên mình đã nói, mình đã thể hiện ra cái sắc mặt, mình đã thể hiện ra cái hành động, mà nếu cái đó có ai chiếu lại một bộ phim thì mình sẽ thấy lúc đó quỷ không phải là người. Vậy ai cũng có con quỷ trong mình, quỷ dữ, thì thân lên nó là quỷ dữ, vậy sao chết cũng thành quỷ được. Ồ, chị thấy quá rõ ràng mà, đâu có mơ hồ gì cái chuyện đó. Mà nếu mình biết được, mình thấy cái được đó, dẫu mình đang là quỷ bỏ được. Bởi vì ai cũng có cái pháp thiện á, dưỡng nó lên. Dùng cái thân quỷ này nè, dùng cái thân ma này đây nè, bởi vì nó tục sinh bằng cái đó, nó phải ở trong cái cảnh giới đó, mới dùng cái nó làm thiện đi, nương theo những cái việc thiện để làm đi, để có được cái thân người, để mà rồi lại có những cái điều kiện tiếp xúc với những cái quả phát sinh của mình, để mà mình tu tập, mình tỉnh táo, mình làm chủ, mình đối diện với là cái sự thật của cái quả riêng mình, đừng có đổ thừa. Quý vị thấy không? Bây giờ một cái người làm khổ mình, mình sẽ phân ra làm hai. Cái người làm khổ mình là cái người đang gieo cái nhân. Người ta trộm cắp tiền bạc của mình, người ta lừa dối mình, người ta phản cắt mình, người ta đang gieo cái nhân. Còn mình là gì? Đang gặt cái quả. Cái quả đó mình gieo với ai không biết, nhưng lúc mình gieo, mình gieo bằng cái tâm y như cái người đang gieo cái đó cho mình. Thì bây giờ chính cái quả đó nó hiện hình, mà mình không thấy rằng cái người làm khổ của mình đó là nó hiện lên màn ảnh, là cái nhân mình đã từng làm. Mình chỉ thấy cái tướng trạng là cái người A, người B, người C này làm khổ mình. Mình không biết rằng cái nhân mình đã từng hành như vậy, mình đã từng gieo xuống như vậy, mình đã từng làm y như vậy, bây giờ nó trổ sinh, mình không chịu. Mình đổ thừa cho cái người này, mình tức giận cái người này, mình chửi bới cái người này, mình hạ nhục cái người này, thậm chí muốn giết cái người này là mình đang làm gì đó, gieo cái nhân ác độc tiếp theo. Cho nên khi mình quán thấy cái nhân quả như vậy đó, thì dẫu cho người ta chửi mình á, thì mình biết rằng á, quả đang phát sanh. Bây giờ mình đâu có chạy thoát được nữa đâu. Mình cũng đã từng chửi người ta nghe mà. Bây giờ mình bệnh, mình đau, hoặc ai đánh mình đó, là đau đớn khắp cái cơ thể. Cái quả nhân đó mình đã từng gieo rồi. Làm sao bây giờ cái quả nó trổ sanh, mình không quán chiếu. Mình cứ coi cái gì mà nó xảy đến cho mình, coi cái nhân của người đó gieo. Cái người đó gieo nhân rồi thì cái quả nó trổ sanh, mà nó đâu có biết cái dị thục. Mà nó dị thời dị thục nữa, chưa biết lúc nào nó trổ cho người đó. Nhưng mình nó trổ đây nè. Quán đi, thấy người ta gieo đó, biết cái nhân mình đã từng gieo. Bây giờ mình có nên sám hối không, hay là mình gieo tiếp? Bây giờ người ta dùng cái sân hận đó, người ta dùng cái xảo trá đó, người ta đối với mình, mình có nên sân hơn không? Mình có nên xảo trá hơn để mình thắng người ta không? Nếu mình thấy mình làm như vậy để mình chờ một cái quả y như vậy trổ sanh, thì mình cứ mạnh dạn là bởi vì quyền quyết định là của mình. Đạo Phật không phải một cái tôn giáo để hù dọa và để bắt buộc những người theo đạo Phật phải làm như vậy. Không có. Đức Phật đã thấy cái hoạt động mang cái tính chất chân lý như thế thì trình bày như thế. Giờ quyền quyết định là của mỗi một chúng sinh. Nếu mình thấy rằng mình không muốn cột trói thì mình tìm con đường đi ra. Bởi vì quý vị thấy nó khủng khiếp chứ đến vậy. Có người nói là tôi làm cái điều đó mà tôi ở tù chấp nhận, tôi có bị mà xử tử hình tôi chấp nhận. Quý vị thấy ông nó khủng khiếp cái gì? Thì cái sự quyến rũ đó có thể nó do tham. Cái sự quyến rũ đó do mình là nạn nhân của cái tâm sân, nó cần phải hả em. Cái tâm tham nó cần thỏa mãn, và cái tâm sân nó cũng mong muốn được hả em. Bao giờ mình cũng có cái khuynh hướng thọ hưởng ở trong đó, mà mình đã trở thành cái nạn nhân của cái cảm thọ mà mình lại không muốn ra. Những quyền quyết định của mình đâu? Quyền quyết định là chấp nhận để cho trói lại, chấp nhận ở trong cái ngục tối để mà nó hả hê một chút mà thôi. Vì thế khiếp đảm mà cái đó nhiều khi nó trở thành cái quan niệm sống. Có người nói vậy, thà một chút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt năm canh. Nhưng mà có biết đâu nó tối á, nó tối tới hàng tỷ năm. Không phải mà là nó đơn giản đâu. Bây giờ nó le lói là tốt, là bởi vì sao? Được làm người nè, cái pháp thiện nó có trong mình nè, cái ánh sáng nó le lói đó. Bây giờ nạp thêm đi, cái chân lý Đức Phật giảng ra như tôi nói là nó rực rỡ như cái ánh sáng mặt trời, thì Đức Phật cho mà cái trí tuệ của các bậc A-la-hán là nó tỏa người hết. Tại sao mình không nạp cái đó vô? Mình đã có cái cây đèn pin rồi, nó mới le lói đó, nạp vô cho nó sáng lên đi, để mà đi cái này dập tắt luôn. Thấy không? Thấy không? Bởi vì sao? Muốn hưởng cái hỷ lạc này á cho nhiều, bởi vì nếu không chết rồi ai hưởng? Bây giờ nó đi với cái thường kiến, nó đi cái đoạn kiến, nghĩ là phải hưởng. Nếu không hưởng chết rồi không có hưởng được nữa. Cái đó là cái là khủng khiếp nhất. Vì khi mình hiểu như vậy rồi đó, thì cái gì mà nó cản trở trên cái độ con đường mình thọ hỷ họ lạc đó, mình san bằng hết. Và không biết bằng cái sự san bằng một cách coi như là vô minh của mình và cái tàn bạo của mình đó, là nó đưa mình tới cái hậu quả như thế nào. Quý vị cứ mở cái tờ báo ra thì quý vị thấy nó ngờ ngờ đó. Cái cửa tù á, nó đâu có phải mở ra cho những cái người mà thiếu ăn thiếu mặc đâu, mà nó mở ra cho những người thừa ăn thừa mặc. Nếu vì thế đất đai mà hốt về nó chằng dần ra đó ai chẳng thấy, nhưng cứ hốt. bây giờ nó tham mà nó tốt không á. Đến ngày mà cái cửa tù nó mở ra rồi thì đất đó thì cũng trả về cho đất thôi, nó đâu có quyền quản lý của mình. Nhưng mà quý vị thấy tâm tham nó hoạt động không? Những người đó có trình độ không? Có chứ. Ở thế gian này có thể người ta lấy cái bằng cấp cao nhất của thế gian này, cho nên người ta mới có cái địa vị cao trong xã hội đó. Bây giờ cái chỗ người ta ở là cái chỗ gì? Và cái món nợ mà người ta đã dai trên cái xương máu của đa số những người nghèo, phải dai trên cái nước mắt và cái máu của những người nghèo đó, không phải trả bằng tù tội, không phải trả bằng cái lệnh là tử hình, còn cột trả gì để trả cho hết cái món nợ. Bởi vì khi mình gieo vô mình biết mà, mình hốt vô mình biết. Bây giờ đó đâu phải là trả bằng cái vật chất. Cái vật chất đã lấy lại rồi, nhưng mà cái trong tâm của mình đó, xóa được cái đó hay là nó ủ rất nặng ở trong đó. Cho nên quý vị thấy không, tất cả những gì mình có được, nó là cái mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp rồi, từ nhiều kiếp rồi. Mình ngày hôm nay nhận được cái sự thành tựu, trên cái sự thành tựu này, dẫu cái thành tựu đó nó đem đến những cái khổ đau hay nó đem đến cái hạnh phúc, thì cũng phải quán chiếu nó như là một cái quả mà thôi. Và bây giờ chúng ta tạo dựng một cái đời sống, thì cái đời sống đó đó mình nên tạo dựng trên một cái lớp đất đó, mà có bê tông cốt sắt. Cái bê tông cốt sắt nó nằm đây, nó nằm trong bán cái tâm thiện đây, là nền tảng của cái đời sống dục giới. Rồi từ cái nền vững chắc này đây nè, chúng ta sẽ bước lần qua cái con đường của cái thiền thiện từng cấp bậc một. Thì cái đó đó là cái mà chúng ta biết cái con đường hạnh phúc thật sự của mình và biết cái con đường đi đúng đắn của mình. Còn nếu không là chúng ta rơi xuống hết, không có làm sao thoát khỏi được vậy. Như vậy cái phần mà sáu cái thọ mà theo cảnh này nè, cái cách thức này á, sẽ được trình bày rất là nhiều lần và trong nhiều cái hướng khác nhau, để cho càng lúc chúng ta càng mở rõ thôi. Để chi từ cái chỗ nhường gì đó chúng ta quán chiếu trong cái đời sống hàng ngày, từng việc một ta hiểu rõ hơn. Và khi tôi giảng tới những cái phần khác á, tức là trong tất cả những cái sở hữu khác á, thì quý vị sẽ thấy nó cũng dẫn tựa trên cái nền này. Nó trựa trên cái nền của sáu căn và sáu cảnh. Bây giờ chúng ta qua tới cái phân tích, cái phân loại của cái thọ này theo thô và tế. Cái thô và tế này đó, mình hiểu theo một cái nghĩa đó tương đối rồi. Tức là do cái sự so sánh mình thấy được cái thọ nào là thọ thô, do cái sự so sánh mà mình thấy là cái thọ nào là thọ tế. Bây giờ trong cái phân loại này đó, theo như chú giải á, thì cái phân loại này đã chia ra là cái thô tế này đó hiểu theo cái loại, cái thứ hai là hiểu theo cái tự tính, cái thứ ba là hiểu theo người, cái thứ tư hiểu theo cõi thế gian, và cái thứ năm là hiểu theo cái cõi đó, cõi siêu thế, cái hiểu theo cái siêu thế, tức là cõi thế gian và siêu thế. Thì giờ đầu tiên chúng ta nói là theo loại, tức là phân loại thọ theo loại. Chúng ta nhìn đây, cái loại này đó là chúng ta sẽ phân theo cái nó là bất thiện, nó là thiện, hay nó là bất định. Ba loại. Đây là thô, đây là tế. Chứ nhìn này, bây giờ nếu chúng ta phân ra cái bất thiện này là thành một cái phần, nếu mà đem cái bất thiện này so với thiện và bất định á, thì cái bất thiện này thuộc về thô, bất thiện nó nằm ở phần thô đây. Còn cái thiện và cái bất định này nó nằm về phần tế. Đây, quý vị nhìn đây. Cái bất thiện là quý vị thấy rồi, nó nằm ở 12 cái pháp bất thiện này. Còn á, cái thiện nó nằm ở đây, nó nằm ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở siêu thế thiện. Rồi á, cái bất định nó nằm sao? Nó nằm ở tất cả các cái tâm quả. Vì thiện bất thiện thì chúng ta biết rồi. Còn cái bất định này á, nó chính là cái tâm quả và cái tâm duy tác. Mà nếu mình phân tiếp theo nữa thì mình sẽ nói là đây là cái bất thiện nè, nó thôi rồi. Thì nếu mình đưa cái thiện vào đây á, mà mình so sánh với cái bất định á, thì cái bất định này á, nó là tế. Mà thiện như bất thiện nó là thô. Bây giờ mình nói cái thô tế này đó, hiểu theo cái tự tánh. Đây là nói là hiểu theo loại. Cái thứ hai á, là hiểu theo tự tánh. Cái tự tánh này tức là mình nói tới khổ, lạc, xả. Khổ, lạc, xả. Thì mình nhìn đây, cái khổ nó nằm ở đây, khổ. Khổ, nếu mà so sánh với lại cái lạc và cái xả thì cái khổ nó thuộc vào cái thô, và xả là xả thuộc vào cái thế. Mà nếu so sánh giữa khổ, lạc và xả thì khổ là thuộc về thô và xả thuộc về thế. Tại vì cái khổ mà tiếp vào thô mà cái lạc nó thuộc về tế á, bởi vì cái khổ mà khi nó phát sinh á thì nó làm cho có sự xáo trộn, sự xáo trộn trong thân, sự xáo trộn trong tâm, nó tạo nên cái sự bất ổn lớn lao. Nhưng mà cái lạc á, khi mà nó phát sinh, hoặc là cái xả phát sinh, xả phát sinh nó tạo nên mình điên. Mà cái lạc nó phát sinh á, nó tạo nên cái sự thỏa thích, cái sự vui vẻ, nó có cái hân hoan ở trong đó, cho nên nó tệ. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần mà cảm thọ hiểu theo người. Hiểu theo người là cái người chưa chứng đắc, cái người chứng đắc. Cái người chưa chứng đắc á, thì nó thuộc vào thô, và cái người chứng đắc thuộc vào tế. Cái này nó cũng thể hiện ra trong cái đời sống á, cái người mà cái phàm phu tính nhiều quá, nhất là cái phàm phu tính đó, nó là nghiêng về các cái pháp bất thiện á. Mà trong cái pháp bất thiện đó, nó nghiêng về cái tâm sân nhiều á, thì cái người đó thô tháo. Cái đi đứng cũng thô tháo, ăn cũng thô tháo, nói cũng thô tháo, làm việc gì cũng thô tháo. Nó thể hiện, nó nghiêng về cái pháp bất thiện. Mà trong pháp bất thiện nó nghiêng về tâm sân thì nó thô tháo. Mà cái tế á, cái tế của cái người mà cái pháp bất thiện nó nghiêng về cái tâm tham á, thì nó tế nhưng mà nó dễ nhầm lẫn. Là thường á, cái người sân thì quý vị thấy rồi, cái người sân thì không ai muốn gần, bởi vì cái người sân nó đốt cháy cái đối tượng. Cho nên nó sân nhiều chừng nào không có bạn chừng đó. Mà nhất là cái sân mà nó lại kết hợp với những cái pháp bất thiện bên đây nhiều chừng nào đó, quý vị thấy không? Nhất là cái sân tật lận này nhiều chừng nào đó, thì càng không có người thân thiết với mình chừng đó. Dẫu mình giàu bao nhiêu, dẫu mình có thế lực bao nhiêu, vì người ta cần mình, người ta cần tiền mình, người ta cần thế lực của mình, thì người ta làm cho mình vừa lòng để ta đạt được mục tiêu đó. Nhưng khi ta đạt mục tiêu đó rồi thì người ta xa lắm. Mình hết quyền, mình hết tiền, thì nó sẽ thể hiện ra cái quả của mình. Nên mình không hiểu, mình cứ nói là nó ăn rồi nó trở mặt, nó đâu có ưa mày đâu. Tại vì nó cần tiền mà nó phải là luồn cuối mình như vậy thì nó lấy được tiền là sòng phẳng. Ở đâu có chút tình ở đâu, cái tình đó là tình đó là cái lớp màu sơn bên ngoài, tại mình lầm ráng chịu. Còn cái tham á, cái tham mà nó liên hệ với cái tham á, thì cái người tham á vậy chứ mà có nhiều gần, nhiều người gần hơn, là tại vì không thấy cái tham. Vì người tham hiện ra nói năng thì dịu dàng, đi đứng thì khoan thai, ăn mặc thì là đẹp đẽ, còn cư xử đó thì hay hòa cát, Tại vì nó thích vậy mà, thích có cái sự giao hảo như vậy, thành ra nó làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cho nên người tham tuy vậy mà có nhiều bạn, nhưng mà chừng nào mà nó lộ hết cái tâm tham nó ra thì lúc đó kêu trời không kịp. Nhưng mà trước tiên là thích cái đã. Còn cái người nó quạo nhiều quá, nó sân nhiều quá, nó nói thô tháo quá, nó chịu không nổi. Cho nên là nó gần như vậy. Nhưng mà hai cái đó đều là bất thiện hết. Nhưng mà cái nghiêng về cái sân thì nó thô, mà nghiêng về cái tham thì nó tế. Bởi vì phân ra cái thô tế từng bước một đến gì, để cho khi mình học mình hiểu đó, mình tránh được cái sự nhầm lẫn trong đời sống. Mà tránh được nhầm lẫn có nghĩa là tránh được khổ đau. Còn nếu không cứ khổ đau, cứ trách móc, mình cứ trách móc, mình cứ khổ đau, nhưng mà cái tâm đó nó hoạt động như vậy là nó hoạt động như vậy. Nó không thể khác hơn, mình phải khác, mình đừng nhầm lẫn. Đó là cái mà mình học với diệu pháp, để mà mình biết cái cách mình điều phục các cái đối tượng, và trong mọi hoàn cảnh đó mình được sống an vui. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.